Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Xin có sách của Lê Quý Đồ, Lê Quý Đồ là Phật tiếng Nho không? Dạ. Dạ, tiếng của Tư Vi đó. Dạ. Mà của Lê Quý Đồ đó. Dạ. Viết ra. Hay lắm. Dạ. Sư đồng tôi hồi 15 tuổi rồi. Hồi 15 tuổi, sư đồng tôi 15 tuổi. Dạ, em làm 3 bộ rồi. Dạ. Sư đồng hồi 15 tuổi, sư coi qua cái horoscope của là coi qua bên đồng tây phương, astrology, yeah, và sư coi astrology đó, và sư qua phần mà mấy cô hùng đạo điểm hình sao đó, sư học hết 15 tuổi sư học, đó, tại vì lúc đó sư mê thích trong này có tư có số của sư trong đó, nghe buồn thêm, chúng ta sẽ xuống buồn thêm. Trang mấy vậy bác? Sư học vào lúc 15 tuổi cái sư gặp ngài tinh sĩ cái sư buồn hết, sư sợ quá cái sư bỏ hết, tại vì ngài nói những câu pháp sư nghe sẽ hiểu được rồi đó, sư buồn không có không chịu tiếng nữa. Và sách của sư đó, cái cột hai của sư đó ở Vĩnh Long, cái nghe tình sư bị tù đó. Cái cậu hai sư nói với mẹ sư đấy, thôi sách quyết cái cháu đó cho anh xin đi, cái mẹ sư chạy vô chùa hỏi sư cho cậu hai sư đấy cho hết, cái ông lấy về ông đập con coi đó, ông đập thì bỏ dưới còn mỗi người 50 đồng em mã cũng chia 37 sư chừng đấy, sư tưởng là chia sư 37 hay là 34 và chia không còn mà sư kéo được cô lục. Thầy đây là viết sách siêu chứ không có siêu hồ. Trong sách tôi viết cái gì đấy là sư SN không như thầy Pháp Chánh để thượng tọa PC không nhận hết tên sư SN. Này chúng ta tiếp tục qua cái phần mà Pháp Ông Sư Lý theo khi mà tự học qua thì các pháp xử lý này á thì mình học tiếp qua cái phần 24 tâm dục giới tình áo ấy, tại vì ta ngày hôm qua chúng ta đã qua được 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân tăng qua rồi đó, thì nay ta tiếp tục qua 24 tâm dục giới tình áo, thì nay sẽ ta ghi qua phần 24 tâm giới tình áo. Tình hảo thì người ta biết đó, nói tới dục giới hay ta nói tới tam giới ở trong thế gian này á, chúng ta có ba giới hay tam giới đó mà ta cũng nên biết, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới nó có 11 cõi nha, 11 cõi. Rồi sắc giới á, có 16 cõi. Và vô sắc giới á, có 4 cõi. Do đó cộng chung lại tam giới này á, là có 31 cõi. Tam giới này nó có tất cả là 31 cõi. thì em lần lượt sư sẽ giới thiệu. Mình học nhiều quá thì nhiều sư sẽ có là nói dục giới sư nói dục giới, tới sắc giới sư nói sắc giới, tới vô sắc giới sư nói vô sắc giới. Chúng ta đồng ý hả? À, mình quy ước nhau. Thì trong hôm nay chúng ta học đó là dục giới, thì tiếng Pali nó gọi là kama vacchara, kama vacchara. Tiếng tách ra đôi, tiếng chiếc tự Pali thì ra thì là kama, là về dục, dục. À vacchara, à vacchara, chara, à vacchara. Theo là thường đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui thì ta gọi là à vacchara. Thường nó đi tới đi lui, tới lên, tới lui. Aleratu ha. Đó, thì cái đó là avacara mà trong cõi dục. Trong cõi dục này. Đó, thì ta gọi là dục giới. Đấy, dục giới. Mà nó có hai ý nghĩa nữa mà chúng ta cần phải biết. Thường đi tới lui rồi về cõi. Về cõi. Ha, về cõi là chúng ta đi tới 11 cõi này như sư nói. Còn đi tới về cái dục trần. À, nó đi tới dục trần à, thì nó gọi là sắc thân khí vị xúc pháp à, sắc thân khí vị xúc pháp. Thì ở cõi dục giới này đó thường hay tới lục dục trần, lục dục trần thường hay đi tới lui vậy. Nhưng mà khi ta lên tới cõi trời sắc giới đó thì nó còn có hai thôi à, thì còn có hai thôi, còn sắc ít hình thôi. Ở cõi trời các vị phạm thiên ở đó chỉ xài tâm nhãn, tâm nhĩ thôi. Còn mấy cái kia các vị đó không có xài. Và các cõi trời sắc giới đó, thì các vị đó đó sống an trú trong thiền không. Như là phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên đó. Thì các ngài sống ở trong cái thiền, thiền luôn luôn ở trong cái thiền. Ở trong đó họ cá linh đó. Còn ở dưới cõi chư thiên, ở sáu cõi chư thiên tên là lục dục thiên. À, lục dục thiên đó là sáu cõi trời, sáu cõi trời dục giới đó ta gọi lục dục thiên đó. Thì đi tới đi lui, tới lui tôi luôn chư thiên hướng dục lạc chứ đó à, không có ngừng. Và trong kinh nói á, như cái quyển kinh mà chúng ta sự có giới thiệu là cái quyển mà 31 cõi mà GPS đó, thì có những chư thiên đi tới lui hưởng dục lạc đó quên ăn luôn. Tức là chư thiên ở cõi trời đó, như chúng ta biết con người mình đó ăn một bữa đó, mình ăn một bữa đó thì sắc vật thực á nó tồn tại trong con người ta 7 ngày. Thế, trong chừng ngày chúng mình 7 ngày. Nhưng mà chư thiên á cõi trời á mà dục giới á thì ăn một bữa của chư thiên đó gọi là thiên thực đó thì no được một tháng. À, no được một tháng. Nên nó các vị chư thiên nó hưởng dục lạc cái lắm. Nên nó mà đi hưởng hoài. Nhất là cho cái cõi mà dường lưu quyển của vua trời đế thích đó thì chư thiên mê say đắm trong đó lắm, cái cảnh nó đẹp ghê lắm đó. Mà là có những ngọn gió, những ngọn gió nó thổi vô trong cái những cái tòa thiên cung của vua trời ở đó là coi như quét hết bụi trần à, không có để cho một dính một chút xíu bụi gì hết trơn á. Rồi có những ngọn gió đó làm thổi hết bay những cái bông hoa mà chư thiên cúng dường để trong cái mấy cái chậu hoa cho cái cõi của cái thiên cung của chư trời thì thích ở vậy thổi đi. Rồi xong xuôi có những bông hoa khác tới lúc nào cũng là đẹp hết, là nổi hồ sông nước rồi nè, tới nỗi quên ăn chư thiên chết rồi đi tự dọn ra là có một trường hợp đó. Rồi chư thiên ở lục dục thiên đó thì cũng thiên nam thiên nữ cũng thương yêu nhau và cũng có hẹn hò nhau rồi cũng đi rồi cũng có đôi có bạn với nhau. Đó, nó có câu chuyện đó là chư thiên nó biết tự biết đó là cõi thiên cung này đó, chư thiên có ở cái thiên cung này đó, vị trí này là chủ thiên cung này, vị này chủ thiên cung này, rồi cái chủ này ở cái thiên cung này đó, giống như nhà ta ở san sát nhau vậy nè. Có một câu chuyện nó xảy ra đó là có cô gái ở dưới ở trần gian này nè, là cúng dường cho Tam Bảo đó, Chư Tăng đó, bông hoa lúc nào cũng cúng bông hoa xí hết trơn á, đẹp lắm. Rồi cô ta trong sạch cúng dường Tam Bảo đủ thứ lo hết trơn á, thì cô ta chết cô ta lập cho trong cái cung này à, nó nằm ở giữa cái bốn người mới dành nhau, bốn người thiên chủ này giành nhau. Ê, bốn người đem thiên chủ này giành nhau. Thì khi đọt vô ngay giữa này á thì ông này cũng giành, ông này cũng giành, ông này cũng giành. Mà đâu có dám, đâu có dám đánh nhau. Đánh nhau là phiền não liền. Thế mới đem cái câu chuyện này lên thưa với vua trời Đế Thích. À, đem câu chuyện lên thưa với Đế Thích. Cái Đế Thích nói sao? Người thứ nhất nói cho ta nghe. Tôi thiên chủ, cô đó là nằm trong kinh giới của con, nằm trong kinh giới của con. Mà nếu như mà thiên chủ biết không, con mà không được nàng ta đó, chắc cũng chết quá. Thế vì này nó con, theo chuyện nghe rồi bắt đầu copy là liền. Nó nói cái đi trình pháp mà ngồi nghe chung nhau này. Đó, thưa thiên chủ, cô gái này còn hoàn toàn nằm trong thiên cung của con, trong biển đất của con, phải không? Hồi xưa thì đâu có camera mà chụp luôn nhớ để mà coi cái nằm ở đâu, mình có cái miệng nói không mà, thấy không? Rồi cái thì nếu mà coi không lấy được nó nhau là không cũng chết gì nữa. Thưa thiên chủ, cái ông này cũng nói, bà này, ông này cũng nói, bốn người thiên chủ này đều nói hết á. Cái ông thiên chủ sắc cá nói chứ nếu bây giờ tao quyết định thì tao mấy người tính sao? Nói chứ bây giờ ngài chứ ngài sáng suốt minh linh, ngài giải quyết cho được con cái khổ đau này của con, thiền nguyên đau khổ như cô này rồi. Cho nên thiên chủ nói chứ nếu mà ta mà không có con này ta chết thôi. Bố người dân cho thiên chủ luôn. Có chuyện đó có thật. Hả? Nên cái chuyện đó. Nhưng mà về luật á, về luật á, thì nó có hai cái trường hợp đó đặt ra. Hai trường hợp đặt ra. Thường thường á, người ta tính á, tính cái nào thuộc về người nào, là cái mặt của người đó mà lên á, cái người thiên tử đó nó vừa lên đọc vào thiên cung đó, mặt hướng ở đâu á, người đó là thuộc về người đó. Nhưng mà ông thiên chủ sắc cá này, ông lấy quần bạo quyền qua ông ta, ông nói nếu ta không có thì chết, thì bốn người khai vuột tay này đi về, nó ở cần vuột là vậy đó. Quý ta nghe không, thả cần câu rồi nó vuột thôi. Quý ta là nên là ông không có chịu co cái được. Hồi lúc mà thiên tử lên đó, cái người thiên tử đó, cái nữ thiên tử đó là cô nó là con mất quay giờ đâu mà ông ta cũng phải sáng suốt phải nói đó chứ. Nhưng mà ông ta mê sai cái cô này quá rồi, ông ta nói thôi nếu tao không có thì chết, bố con mày cúng dường luôn, cúng dường cho thiên chủ rồi, biết tự nghe kèo không. Thì cái đó là một luật, đó luật thứ nhất. Cái luật thứ hai á là đúng là con của đệ gì vô đó đó thì giống như là con của trời, con của vua trời lọt cái trong này đó, thì cái thiên tử nào lọt trong này là con của vị thiên chủ này. À, sẽ ở trong cái thiên cung này đó. Thì nó sẽ có một bước thứ hai nữa là ngồi chư thiên đang ngồi trên cái thiên cung, trên cái bảo tọa đó này, thì anh sanh lên trên cái đùi của vị thiên tử đó, thì thiên chủ đó đó, thì người đó là thuộc của vị thiên chủ đó. Cái đó là hai. Mà quý Phật tử biết không, chư thiên đó không có đảnh lễ với Đức Phật và ngũ nhật đầu địa đâu, không có đảnh lễ vậy. À, chân co lại xuống với Đức Phật đó. Tại một người đó thường xung bình đó là 12 giáo tùng to cao lắm, thì chân co lại vậy nè, cái tay thấp chấp lại vậy nè, đó một, còn hai để vậy nè, tức là đánh lễ Phật đó. À, mai mốt cái tưởng mà tới chào sư cái gì à, người này là thiên chủ sắp sửa lên được coi trời rồi đó, không có đánh lễ ngủ giặt đâu đi hết á. Mới nói cái gì bắt đầu có thiếu Phật ra. À, trong kinh đó có từng cái cách đời sống của các vị thiên tử hay thiên chủ vậy đó. Các vị tôi nghe kìa không? Nên á là cái câu chuyện mà dục giới thiên này đó, ô con hưởng dục lạc lắm, càng về cao á là càng hưởng nhiều. Tứ đại thiên dương thì có 1.000 người con. Tứ đại thiên dương có 1.000 người con đó. Rồi á là đau là thiên, nên nó quý tự nhớ chữ đau là toa tinh sát, tiếng Pali là toa là đau, nên có già quyển kinh sách đó tôi thấy họ là đọc là đạo lợi, không có đau, đạo không có đạo, đau nhá. Rồi cái nữa là dạ ma, rồi đau xuất đà là cái cổ đồ, cổ này đó là cổ của Bồ Tát tính đẳng chính giác đó. Bộ này cả bộ tính năng giác bây giờ là mét trời giá đó, Bồ Tát Di Lạc đó là ngài đang ở trên đó đó. Thì Bồ Tát mà Di Lạc đó, là kiếp chót đó, là ngài ở trên Nô Xuất Đà đó, là ngài có một cái bổn phận. Ngài có bổn phận là gì? Ngài giảng cho tất cả chư thiên nghe. Chư thiên ở dục dục thiên nào tới thổi pháp vào đời đó, Ngài giảng cho nghe. Cái thứ hai là các vị thầm thiên, các bạn vị thầm thiên ở cõi trời giống như là sắc giới, chứ vô sắc giới thì ít lắm, vô sắc giới không ít khi xuống tới cõi trời dục dục thiên lắm. Ở cõi sắc giới, nhưng mà có sự sắc giới mà sơ thiền đó, là cõi trời sơ sắc giới, sơ sơ thiền thì nó có ba bậc: đại thầm thiên, đại bản thiên, rồi phạm phụ thiên, rồi là phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên đó, đó ba bậc. Thì cái đại thầm thiên này là vua đó, còn phạm phụ thiên là các quan, rồi các phạm chúng, phạm chúng thiên này đó tức là dân chúng, dân chúng ở trong cõi trời phạm thiên sắc giới đó. Thì phạm chúng thiên này á là vô số. Đấy, phạm phụ thiên này ngàn ngàn vị, đại thầm thiên có một vị, các vị từng nghe kịp ha. Thì các cõi này đó còn xuống với cõi dục giới này để mà nghe nghe giảng pháp, hay là xuống với cõi người mình để nghe giảng pháp. Chẳng hạn như đại phạm thiên Sa-ham-pa-tí à, này là đại phạm thiên ạ, à, ở cõi trời sắc giới. Sau khi mà Đức Phật ngày đắc đạo quả rồi đó, cái ngày ngồi chiêm nghiệm pháp đó 7 tuần lễ 49 ngày không ăn, không ăn, cứ tự tới nơi cái cõi trời, nơi nơi cõi cổ mà Bodhigaya đó, cứ tự thấy cái trước cái bồ đề đó có cái đồi, trên cái đồi nó dẹp con mắt, thì là nó ý nghĩa là sao? Đức Phật đứng đó ngày tri ơn cái bồ đề đã che mưa che gió che nắng cho ngài đó, để mà ngài được thành đạo đó. Cái ngài không quên cái pháp tri ơn đó, là Đức Phật nói cái tên nhu Vedita. Quê đi ta tức là tri ơn và phải biết báo ơn. Đức Phật nói trên đời này á khó thay kiếm được hai hàng người không biết, khó có là người ta biết tri ơn nhưng mà người ta không biết báo ơn. Tức là người ta nói tôi biết ơn anh nhưng mà không thấy họ đền ơn Phật đó, gì hết đó, biết tôi nghe kịp không? Do đó hai hàng này khó lắm. Thì ngài á lúc đó ngày đắc chứng đạo quả đó, ấy tuần lễ đó, ngài ngồi yên, còn người đi tới lui, con trùng người đi tới lui dưới cái cổ cây bồ đề đó. Thì bây giờ nó đặt ra mấy cái tù định đó để cho đó đó là tuần lễ thứ hai đó. Thì ngài đứng nhìn về cây bồ đề đó, mắt ngài không chớp, giờ đó nó dạy con mắt lên mà ngài nhìn vậy đó suốt 7 ngày không chớp, đứng nguyên vậy đó mà không ăn, ấy tuần lễ luôn 49 ngày, suốt 49 ngày không ăn. Thì ngài nhìn cái bồ đề hay là người quán pháp bạc thà vậy đó, thì lúc bây giờ đó ngày sau khi ngày ngán xong quán xong hết rồi đó, cái ngày khởi sinh lên nó một cái tư tưởng ở trong đầu á là giáo pháp của Như Lai Ramphira cực năng kiến thậm thâm di diệu, khó nghe khó hiểu lắm. Cái ngày khởi lên cái tâm là ngày muốn vô dư y niết bàn đi, ngày muốn niết bàn đi, ngày không muốn đi ra độ chúng sanh. Thì lúc đó đại phạm thiên Sa-ma-tí này nè ở cung trời sắc giới á nhìn thấy Đức Phật ngài muốn diện tịch niết bàn rồi, thì thế là chết. Thì là bao nhiêu công lao chờ đợi một vị tín đẳng nhất giác cả đời là hy hữu, không sai sinh ra được một vị Phật cả đời đó, mà bây giờ ngài đi nữa là thôi, là coi như là vô minh nó bao trùm một thế gian này lại rồi. Thì suốt khổ lắm. Đây là Phạm Thiên Sa-ma-tí xuống với Đức Phật ở ngay cái cổ của ngài đó, cái đi nhiễu Phật ngài ba vòng, nhiễu từ bên phải vòng qua, quý tử nghe kịp không? Đi nhiễu Phật ba vòng, thôi thỉnh cầu với Thế Tôn gặp trước trẻ. Đức Phật nói cho không được Sa-ma-tí, ngài nhìn vô là ngài biết tên liền, ngài không được Sa-ma-tí, khó nghe khó cầu có tiền được á. Thì nói chứ không phải vậy quý Thế Tôn, giống như chúng sanh trong đời này á cũng như sen ở trong bùn vậy đó, có sen nằm ở dưới bùn, nằm ngang mặt bùn, vượt khỏi bùn. Thì chúng sanh có ba hạng: hạ căn, trung căn, thượng căn. Vì lợi ích của chúng sanh, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại, thỉnh cầu Đức Thế Tôn nên đi thuyết giảng đi. Cái ngày nghe thấy thôi được, nếu mà Sa-ma-tí thỉnh ba lần mà thì ngài nhận lời, thì dù ngài nhận lời thôi được, nhưng dù nhận lời cái là Sa-ma-tí quan hỷ liền, nếu Phật ngày ba lần cái biến lúc trở về sắc giới. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới bắt đầu nói: cửa vô sanh hôm nay được rộng mở, phúc duyên cho những ai đến mà tầm cầu mà nghe đó. Lúc đầu là ngài mới đi độ. Thì ngày đầu tiên đó, cái người mà ngài muốn độ tới là ai? Hai người thầy của ngài trước kia, là lúc ban ngày còn đi tìm đạo đó, là A-la-ra của đất khác. Thì nhìn tới nó, hai vị đó đã tịch rồi. Người sanh về siêu sở hữu, người sanh về phi trưởng xứ rồi. Cái này ngày tới, thôi, không có duyên với hai người này. Cái ngày nhìn tới biết nữa đó, là năm anh em Trần Như, anh nhát, cô đánh nhát, anh nhát, anh nhát, cô đánh nhát. Đó, cái người này á, là cái người ta gọi là A Nhã Kiều Trần Như á, tiếng Nho, tiếng Việt, tiếng Việt, tiếng Việt Nam là A Nhã Kiều Trần Như. Là cái người mà trong 108 vị bà là môn trúng số, do có một ngón tay thôi. Mà 127, trong đó là 107 vị tướng số bà la môn đó, 107 đó, trong đó có Hoàng Định Hiển đó, do hai ngón. Do hai ngón. Cái vua Tịnh Thành hỏi tại sao hai ngón? Là nếu trong đời làm chuyện đúng Thánh Dương, nếu mình đi xuất gia bỏ đời này đi đó là giáo chủ tuyệt đối. Còn anh Nhã con anh Nhã đây á, một ngón tay thôi. Đó chứ vua Tịnh Thành hỏi sao một? Đó là không thấy ở trong đời mà ngài đi, ngài không có ở trong đời. Thì lúc đầu là vua lo. Thì khi mà đêm khuya mà Sĩ Đạt Ta vừa có khung thành ra với con ngựa kiền chắc và sanh đặt núi đuôi theo đó, thì đó anh Nhã cô lên nhá, sau đó đó là vô từ quan liền, đây là làm quan trong triều mà bỏ từ quan liền, hỏi áo mão để con áo tấm tính lại cho vua Tịnh Phạn đó. Hỏi đi đâu? Nói như tụi con đi xuất gia, đi tu. Thì nghe tính ngày đi đó là đi liền, mới về ngủ mấy anh em đi nhau trong đó A Sĩ Tý đó hả, cái đi bên tu. Thì tu cho thêm ngày 6 năm, ngày nhịn ăn, nhịn đốt, thì quan hệ lắm. Tới khi ngày ăn cái mắt cháo sư dê của nàng Suchata á, năm nay em cả trình như thế này. Ô, Sĩ Gặp Ta hôm nay bỏ cuộc rồi, không tu hành gì chết, nó lợi dưỡng rồi. Thế mới tách ra từ Isipatana, Isipatana, Bitapitana. Tức là giường độc giả, nơi đó nó có những con nai. Các ngài ở đó ngày tu, Isipatana. Thì lúc đó nó Đức Phật ngày mới quán sát về năm anh em tình như này còn sống hay chết, thì nó còn đang ở vườn độc giả đó. Cái ngày mới bắt đầu ngày đi qua các kêu tự biết nè. Thì khi trước khi mà đi qua như vậy đó, là sau khi mà ngày ngồi nghiệm pháp xong rồi đó, được nhận lời của Sa Ma Tý là ngày đi trước giảng đó, thì có hai vị thương buôn trên con đường này đi nhá, thì có hai vị thương buôn hả, ta cúng dường bát cho ngài, nhưng mà bát ngài hết rồi, ngày không có bát. Tại vì ngày bác thảy bác xong dùng xong cho ngược lên đây nguyện cầu rồi đó. Cho đó đó, thì Tú Thiên Dương mới hiện ra dương cho ngài mỗi một vị là một cái bình bát. Có người dương cho ngài một bình bát à, bắt đầu vô là bắt ngọc ở chỗ cổ Thiên Dương đó, bắt ngọc. Cái ngài nhà cái ngài đi. Hai vị kia cúng dường không được à, hai vị thân mô nó người. Cái bắt đầu bốn vị Tư Thiên đó, mới đổi lại là bắt đắc. Đưa bốn bình đắc, bắt bình đắc Tứ Thiên Dương đó. Thì vừa đưa tới ngày đó thì nhập, thì ngày sống rất là bình dị, ngày sống rất là bình dị, không có dép, không có gì trên đó. Cái ngày nhận bốn cái bình bát đó thì ngày nhập, bốn cái vừa tới cái nhập lời thì bốn cái nó hợp vô khuôn một bình liền. Mà cái bình bát đó đó, ngày thọ từ đó tới 400 năm ngày đi thuyết pháp, ngày đô giảng có một bình đó cho tới ngày mình tịch luôn, không có thai của bình bát là thứ hai, bát của Tứ Thiên Diêm cúng dường. Thì cái ngày ăn dược thực của hai vị đó xong, cái hai vị đó xin quy y thì nó có mới là nhị bảo thôi, Phật bảo và pháp bảo thôi. Hai vị hoàng thị cái ngày mới bứt tóc này cho làm kỷ niệm, thì mới đi về tới trình cho vua à, là hai vị đó người Miến Điện mới xây cái bảo tháp Sudagon mà chúng ta biết đó, là ở bên đây đó, ở bên nhân vua Miến Điện đó là tháp thờ tóc Đức Phật à, mà nơi đây á là chứa coi như là hơn 70 tấn vàng, hơn 5.000, 6.000 viên ngọc đó. Ở tại vua Miến Điện đó, thì quý vị có dịp tới đó, quý vị sẽ thấy đó. Thì khi Đức Phật này tới vườn Lục Giả đó, thì năm anh em Kiều Trần Như này không có đón, không có quản hỷ, không đón Đức Phật. Nhưng mà ngài cứ đi, còn mình bác này đi tới thì tới nè. Cái thần lực, cái quê lực của Bậc Chánh Đại Giác đó, cái năm anh em đang ngồi nó phải đứng lên, người thì chạy tới cầm bình bát, người thì quét bụi chọn chỗ ngồi cho Đức Phật ngồi, cái Đức Phật mà chết bà thâm mắt chắc cá bao quanh tinh tá sinh tật là chuyển pháp luân. Hai con đường mà ngài nói đó là thứ nhất là tứ đế, và hai đó là trung đạo đó. Cái hai cái điểm chính có trong bài kinh đó là ngài đó cho biết thấy được là khó tập diệt đạo, với là con đường mà từ bỏ lời dưỡng, từ bỏ hành á, thì thiết hết như vậy đó thì chư thiên đắc được 80 triệu chư thiên đắc đạo quả, trong đó đắc sơ đạo sơ quả, còn 50 triệu nhiêu đắc đó sơ quả thôi, à sơ quả thôi, sơ đạo sơ quả tức là từng quả thứ nhất đó, thấy không nào, sơ đạo sơ quả, thì Đức Phật thì ngó thấy, Đức Phật thì thoáng ngó thấy đó, qua ngày hôm sau, ngày mới tiếp, cái bài pháp đầu tiên đó là thâm mắt, chắc cá, bao có tinh tác, xuất tâm hay là xuất tâm, thế nào là thâm mắt chắc cá tức là chuyển pháp luôn, chuyển luôn, pháp luôn thường chuyển đó, mấy tôi nghe kịp không? À, pháp luôn chuyển xây đó, hay là ta gọi là được tâm má, biểu cái tên bánh xe pháp á, cái tên nghe không? Mà nó cứ sơ đạo sơ quả thôi. Cái qua ngày hôm sau, Đức Phật mới thuyết qua bài thứ hai cho năm nay thì như là Anatta, Lakhana, là Sutan. Anatta là vô ngã tướng. Dựa trên năm cái quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này á là không không không có là của ta, thì sau khi mà tham ái chắc cá đó mới đắc sơ đạo sơ quả, qua ngày hôm sau á thì thuyết là thứ hai nữa đó, Anatta Lakhana đó, vô ngã tướng đó, thì đam mê lên cái chuyện như này mới đắc a la hán rồi, các vị tự nghe kịp không? Thì sư trở lại á là sư xóa được ha, dạ rồi sư trở lại là khi ở bỏ trời đấu xuất đa này á, hiện tại đây đó là mấy thầy giá đang ở đó, mấy thầy giá đang ở thì có một ít thôi, không có nhiều, số phạm thiên ở chắc sắc giới có xuống nghe pháp thôi, mình trở về nghe pháp rồi trở về. Do hồi xưa đó thì thời của Gotama thì cũng có xuống, nhưng mà tất cả là đều ít thôi. Tứ đại thiên dương, đao đại thiên, và ma đao xuất bà, rồi mới là rồi tới là quá là thiên, quá là thiên, rồi tha quá tự tại là cõi này á, là cõi của ác bà đó, thiên ma đó, quý tên nghe kẹo. Thì tứ đại thiên dương này cai quản bốn châu thiên hạ đấy, là Bắc Vô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, rồi Nam Thiện Ngộ Châu, rồi Tây Ngô Bá Châu, như sư nói đó, Tây Ngô Bá Châu. Thì ở đây á, ở trên trên trình mình nhìn xuống á, ở trên cái kinh như là ở cái hải không không gian ra nó trình mình xuống đó, thì con cái bốn châu thiên hạ của mình đó, nó có từng lớp như này, ba đây cầu này, ở giữa cái núi Tu Di, ở giữa núi Tu Di, rồi Bắc Cô Châu trên này, này đó, Đông Thắng Thần Châu đây này, rồi Tây Ngô Bá Châu đây nè, Nam Thiện Ngộ Châu đây này. Mỗi người mình đây á là ở đây trong cổ thọ, tội Đông Thắng Thần Châu này đây trong cổ thọ, rồi tới năm Bắc Tây Ngô Bá Châu này đó 500 tuổi thọ, Bắc Cô Lô Châu này đó 1000 tuổi thọ, nha. Mà phần lớn Bắc Cô Lô Châu ngày hôm nay đó là dân của xứ Tu Hú hồi xưa, sau khi nghe Satipatthana mà không đắc đạo quả được đó, thì họ sanh về cõi trời Bắc Cô Lô Châu hay đang ở đó, họ ở cõi người này nè, người Bắc Cô Lô Châu. Rồi thứ nữa là ở đây á 500 tuổi á họ mới lập gia đình, không có lập gia đình sớm, rồi tới 700 tuổi đó sinh ra một đứa con một thôi, thì tới 1000 tuổi thì tự động cái phước của họ có đó mà sinh trên cõi trời đâu lại, chứ họ không đi đâu, không có xuống còn Nam Thiên Ngộ Châu mình. Còn Nam Thiên Ngộ Châu mình á thì lên trời, lên người, trở lại người, bốn cảnh khổ được như thường ha, mình đi được hết. Còn cái này chỉ sinh trời, cái này Đông Thắng Thần Châu cũng sinh trời, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngô Bá Châu cũng sinh trời, chỉ có Nam Thiên Ngộ Châu mình á là mới có được sáu gọi là lục đạo đó. Nên con người mình ở đây nó hay lục đục hiểu chưa, mà tất cả bốn châu thiên hạ này, tất cả bốn châu thiên hạ này đây đó là châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi đó, là trong đây ngũ châu, năm châu của mình theo chế định của mình, thì tất cả Bồ Tát đó đều tới năm thì một châu mà tu, chứ còn không có tới ba cõi này tu. ba con này không có khổ. Con này mình có vui, có khổ, có sướng, có buồn, có vui, có khổ, đủ loại hình thức hết. Nè, nè, tức là trên đây hỉ nộ ái ố, mình có đủ hết. Do đó các vị mới tới đây thử, tới đây mới thử thách để chịu đựng. Ngay cả Long Dương ở dưới đồng biển, con của vua, vua Long Dương, vua đi vua giải tác, cũng không thích ở dưới Long Cung. Có vua cha cho cái tòa của Thiên Cung ở Long Cung ở ngồi để hành thiện, con đang được. Ở đây con sung sướng quá, con không tu được. Cái nó mới sinh lên trên cõi trời, lên cõi người mình nè, sinh lên cõi người mình được tu. Tu cái bị bắt, à, bị bắt thì trả, hành hạ khóc, đủ thứ lắm, phù hủy tất cả. Chúng ta nghe kìa không? Là ở cõi người này á, tu mới được, mà chỗ người này mới đắc chứng đạo quả được. Chứ còn mấy chỗ khác không mới đắc chứng đạo quả, các vị phải nhớ đó. Nên đó, với cái mô hình này đó, nghe cái mô hình này đó, nó là thế gian của chúng ta này. Đó. Nhưng mà cái này á, nó cũng là khổ nhân loại thôi. Có một lần cơ quan NASA hàng không nói tất cả những thiết bị bay ở bên ngoài vệ tinh này, Mỹ rất là sợ lo lắm, nó vô hoài à, cần bắn lấy tia laser lên thôi nên rớt xuống, còn không nó quay mặt, nó quay ngược lại, nó chạy hai cái đĩa bay nó tròn, nó chụp bắt được, chụp hình được. Thì cái các cơ quan hàng không NASA đó cái tới hỏi với Chư Tăng ở Washington DC á, hỏi chứ hỏi các cái ngài suy nghĩ coi người ta đi qua đi được mình, còn tại sao mình không có qua được nguyên minh họ. À, cái cơ quan không gian gia hỏi các quý sư ở Tích Lan đó, các sư Tích Lan đó, thì các quý ngài mới nói hỏi trong kinh Phật đó có nói cái con đường nào đi qua được, ở đây mình đi qua đây được không, đi qua đây được không, đi qua đây được không đó, thì các ngài đó nó không đi được. Tại vì sao? Họ có cái đường bay, nó đi nên nó quyết tử xem cái đĩa bay của nó là tròn, cái bay nó tròn, còn mà cái máy bay phi thuyền của mình nó là những cái miếng bít, những cái ốc như nè, à, bắn lên như nè, thì nó đốt cháy vậy nè, mới thành ra một cái khối còn lại đó, nó mới gờ vô mặt trăng. Còn cái điểm bay của mấy anh vệ tinh ngoài đó, nó điểm bay nó tròn vậy nè, các quý tử nghe kịp không? Thì quý tử ra ngoài giữa cánh đồng lớn mà người phát đó, quý tử cầm cái dĩa đó quý tử ném, thì cái điểm bay nó cái dĩa nó sẽ đi tròn, nó đâu có lên. Còn mình không nghĩ có được cái đó, cho nên mình phải dùng cái này đốt nhiên liệu nè, thì nó lên như nè, bắn lên cái nhiều số lại cái sao vậy, không lên được. Do đó bây giờ dùng cái mấy siêu mới nói chứ, nếu như mà mấy ngày muốn tính á, mà qua bực lên bên này á, mấy ngày tính dễ bay đi, tính chưa gà thua, mình thua các mấy cái thành hay là lên khác. Bây giờ mình phải đi tìm cách khác nữa, mình lên được. Giờ lên đang lên sao quả đó, Mỹ bây giờ đó là gần như là 30-40% tỷ phú của Mỹ đó là bỏ tiền đầu tư là xanh nhiều quả ở sao quả ở, và cũng giống như cái nắp vậy đó. Tại sao? Giờ ngán của con người này quá rồi, nào là acid AS gì cũng đúng thứ ghê quá vậy đó, hoặc là cho ta ở đó bây giờ, nhưng mà không có qua được mấy cái này. Còn mấy ảnh đó là chơi cái dễ bài, cái dễ bài cứ quay đi tới, còn mình bắn là cái xỉu xuống lại, giống như mình quăng cái cây cầu trụ lên mình xuống lại, biết nghe chưa không? Đó, thì cái đó là một cái trở ngại của nhân loại mình chưa tiến hóa được cái về khoa học, nên mình của mình nó chưa tiến bộ. Rồi tứ thiên dương này á, cây bốn châu này đó, rồi có coi bốn chủng loại nữa, càng thác bà, càng thác bà, rồi Đông Dương, nhân loại. À, nhân loại tứ thiên dương coi, à, càn thác bà Long Dương nhân loại đó, dạ xoa, à, thì trong đó nó dạ xoa đó thì nó có một ngã quỷ nè, vật hạ tu la nè, các cái đó là tứ thiên dương này cai quản, tứ thiên dương này cai quản đó, thì tứ thiên dương này cai quản càn thác bà tiếng Bali gọi ganh thác bá, là các vị thiên tử đờn ca xứng hát cho các vị coi trời đâu lại thiên hưởng dục lạc, muốn coi cái là búng lên cái Paris bên này tới hát liền. Thì những cái vị thiên tử đó ở đâu mà có, ở cõi người á là như vậy đó, là ca sĩ đó. Giống như ông Việt Thảo bây giờ ông nói chứ, ông làm bao nhiêu tiền đó ông cúng dường cho chùa hết á, ha, ông không có xài, giờ con không giờ đủ rồi. Ông Việt Thảo nói thì thế thì ổng làm việc thiệt, phải không? Mà ổng trong đời ca sáng khác, nghề nghiệp ổng vậy đó, thì ổng chết đó ổng sẽ làm cả các bà đó. Thật ra đó ổng ở cả đất bà để mà hầu hạ các chư thiên mà đời ca sáng khác đó. Thì ở món đó đó thì các quý tử thấy không, tại sao ta khỏi các quan trai giới mà những ngày này, ngày mùng 5 này, thấy không nào, ngày mùng 8 này, thấy không, ngày 14, 15 này, thấy không nào, ngày 23 này, thấy không, mấy cái đó đó, thực ra đó, miếng ngày này đó là vì sao? Các vị mà tứ thiên dương này nè, với đau là thiên này đó, là họ đi tuần du ở trong cõi nhân loại mình đây, đó, 14 á, với 29 á, à, 14, 29 á, con của tứ đại thiên dương, con là 1000 vị đó đi, 15, 30, đó, là tứ đại thiên dương là 4 vị đi á, à, 4 vị đi, đẹp nào, mùng 8, 23 là các quan của tứ đại thiên dương đi qua đi tuần du, coi có người này có tu không, có biết làm bố thí không, có biết cái dự giới không đó, thì mới đem mấy cái phước này nè, à, họ đem đi mấy cái phước này nè, nên cũng chờ đâu lại để cho vua trời để thích với các vị chư thiên thiên chủ ở trong vòng đời hưởng phước. Tại vì sao? Ở núi Atula, núi Tu Di này nè, Atula thiên nó cứ mỗi một năm đem mình đánh đi cũng chờ đâu lại để mà giành lại cái vàng đâu lại đó. Asura tiếng Bali gọi là Asura, mà người Trung Hoa gọi là âm Atula, không có nghĩa. Á là vô, Sura là tủ, do uống rượu á mà mất cái vàng, từ đó đó họ nguyện là không uống rượu nữa mà để báo thù, mà chưa binh mãi mã để mình đánh, à, đánh thì Atula này đó là tiếng nho, tiếng người ta âm ra thôi, tức là họ là những hạng người là không bao giờ uống rượu, chứ thiên không uống rượu. Thì thấy ra ở trong trời đau lợi này, chứ thiên có thượng dục lạc và uống rượu, các quý tử nghe kịp không đó. Thì nên những cái ngày này đó mà người Phật tử ở chùa hay thọ các con trai á, thì có ý nghĩa là vậy đó, quý tử nghe kịp không? 14, 15, 30, 23, 29, 30 đó là thọ các con trai giới để chi dâng cái phước này lên cho chư thiên, và chư thiên đem về cho đâu là thiên, đâu là thiên nó mới an vui được, mà an vui được đó cái mới trả ơn mình, là mưa thuận gió hòa, không có thiên tai bão lụt hay là động đất cái gì đó là chư thiên đó. Nhưng mà ngày hôm nay đó số người ta tu ít á, nên đó, bây giờ thời tiết đảo lộn, mưa mùa màng thấp quá mát rồi đó, là do mấy trường hợp đã xảy ra gì tôi mới tự nghe kịp ha. Rồi thì cái cõi này gọi là Kamavachara, sư đang nói cõi mặt Kamavachara đó là cõi trực giới đó, là cái cõi này đó là từ địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh địa ngục lên súc sanh gọi là tới nhân thiên, đó là sáu cõi trực thiên nữa đó. Thì cái cõi này thường lưu tới sắc thân khí diệt xuất nên gọi Kamavachara, quý tên nghe kịp ha. Lên với cung trời sắc giới còn hai, chỉ có sắc với thân, còn lên trên cõi trời vô sắc giới không có mấy cái vật dục, thì vật dục trần này họ chỉ ăn chú trong cái thiền không ạ. Ở lên trên đó đó, quý tử mà có dịp mà đi lên coi đó, các vị đại phẩm thiên đó, cục ngồi thiền không à. Rồi các vị phạm thiên, quý tử biết đó, phạm thiên khác với chư thiên, à, khác với chư thiên, quý tử nghe kịp không? Phạm thiên là trời chư thiên mà sống ăn chú trong đời sống phạm hạnh, à, nó gọi là phạm thiên, sống ở trong đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh của chư thiên ở cõi trời sắc giới này đó là chi? Từ bi thị xã. Còn chư thiên này đó chỉ là lục trần, lục dục trần, do đó đó họ không có phạm hạnh, họ còn có vợ có con và còn có gia đình, quý tử nghe kịp không? Còn cái chư thiên phạm thiên này đó, chư thiên phạm thiên này đó, họ là ngồi thiền không à, họ là khổ chờ phạm thiên sắc giới này là tu thiền không à, mà không có gia đình, họ sống thanh tịnh phạm hạnh lắm, từ bi xã thôi, các quý tử nghe kịp không? Đó là trường hợp nga, nên ông quý tử đọc kinh đó, thế nào là sự khác biệt giữa chư thiên là ở cõi trời dục giới, phạm thiên là cõi trời sắc giới, ngũ sắc giới, sống trong đời sống phạm hạnh, từ bi thị xã, từ bi thị xã là ta nói theo thứ tự, nhưng mà khi ta hành có hai pháp, từ đi lưu với xã, và bi đi với thị, quý tử nghe kẹp không? Chứ ta không có đi từ bi, ta không có đi kiểu này, ta không có đi kiểu này, mà ta đi từ đi với xã, từ đem lòng thương yêu hết tất cả chúng sanh, đem lòng thương yêu hết tất cả chúng sanh không phân biệt, mẹ thương con hay là vợ thương chồng, anh thương em, đó là tình thương luyến ái, mình tự nghe kịp không? Còn cái từ bi, cái từ mà từ ái metta và phẩm hạnh này đó là không phân biệt, không biên giới, không hạn lượng, vô số, mình có rải tâm từ đến cho tất cả mọi người cũng được hết. Nhưng khi mà mình tâm từ mà mạnh á, nó sanh luyến ái lên á, đó là pháp nghịch, nên phải có cái xả để nó giảm lại. Cái bình tĩnh như thế không? Sẽ nói vậy, từ phải đi với xả. Còn bi á, là xót thương cảnh chúng sanh khổ đau, xót thương cảnh chúng sanh khổ đau, mình phải có hỷ mới được. Chứ không á, thì mình không dám tới gần. Thế ngày như mới tự thấy một người bị bệnh cùi, mũ máu chảy leo rét ra, còn hô thuốc ra đó, mà mình không, mình có lòng bi, nhưng mà mình không có lòng quan hỷ với họ đó, mình không dám tới gần để mình lao chùi họ. Mình sợ, tới là tối, luôn chân sắt cát sen nha. Ông tổng giám mục Tiệm Phận của Sài Gòn xưa thời Pháp thuộc á, ông lập một cái làng cùi Di Linh, ở ngoài Di Linh ông lập một làng cùi cho tất cả những người cùi của người Việt Nam đó đem về nuôi, ông cũng làm ra tiền, ông tổng giám mục mà cũng làm ra tiền đem này chân sắt cát sen nha, đó chân sắt cát sen nha. Thì bây giờ đó tên gọi là Son Xanh á, ông ta ở Việt Nam tôi kêu là cá xe này. Thì ông này là thống nhất một địa phận Sài Gòn, mà thống như bây giờ như là ở Việt Nam ta gọi ông là thánh sống đó, đã dẫn giúp bao nhiêu người cùi ở Việt Nam mà nó cứ đi lang thang rồi chi ngủ máu này ra đó, làm vợ sợ người ta, cái ngày thấy sợ quá thì gom là hết bỏ tiền đi đặt lạc cùi Di Linh. Thì ngày muốn hay là muốn các master tới săn sóc hay các y tá bác sĩ tới săn sóc người cùi mình á, thì có một bữa đó con cùi master sơ mà làm y tá nữa vô đang lao mà cứ lao có ối ối ối hoài. Cái ngày đi ngang qua ngày đó cút đi ra, cút đi ra liền. Ông người Pháp mà ngày kêu đuổi cái cô y tá đi ra, cho nên con đừng lo, cha lo cho con. Ngày lao 5 phút sau ngày đó chứ đợi cha một chút nha, cha đi ra ngoài chút xin cha chơi. Chú kẹt mà ối nhưng mà không cho người, cái người cùi nó thấy cái xong xuôi ngày thở vô ngày lao nữa, lúc thằng lao nữa không có sao, khá không đâu ha, mày xoa dịu cái người đau đó, xong xưa cái chạy nữa, cho cha đi ra ngoài, cha có chịu, ra ngoài cố nữa, chạy vô, cứ như thế, lao cho xong cái bệnh của người bệnh cùi đó đó, rồi xong cái ngày đi thăm hết đến tối á, ngày tới, người gõ cửa cái cô y tá đó đó, mà sợ nó, cha xin lỗi con, rồi sáng cha có hơi nóng là con đó là tại vì cha sợ, con cứ ối trước mặt cái người cùi đó, cái tâm lý của họ đau khổ rồi đó, cái thân xác của họ đau khổ đó. Con làm vậy nó ta sợ lắm, nên con cố gắng đi, nếu con làm không được đó thì mình đổi người chỗ khác hay làm chỗ khác, chứ con đừng làm vậy nữa nha, cha xin lỗi con, cha tha lỗi cho cha nha, ngài là xin lỗi liền. Thì cứ biết tự biết không, cái bi này á là ta đem lòng thương xót, nhưng mà mình không có quan hệ đó, mình không dám đơn hàng người ta. Những cái cảnh khổ như con chó bị bệnh đó ở bên Thái Lan đó, là chó nuôi lành mạnh đó thì nó nuôi chó mà ghẻ chắc nó đem đi chuồng quăng đi ra. Còn mấy ông sư cũng ôm bọc bỏ xe đi bác sĩ rồi lao chùa tắm rửa là lòi nữa. Sư thấy cái đó nên quý tử hành đó, hành pháp á là từ phải đi với xã để không dính mắt, bi đi với thị. Mà có bốn điều mà chúng ta không được giải tâm từ, bốn điều chúng ta được giải tâm từ, quý tử có hai câu tâm từ từ đó đó, quý tử có bốn điều không được giải. Người nam không giải được người nữ nó xin ái luyến, người nam không được giải được người nữ xin ái luyến, người nữ không được gả cho người nam xin ái luyến. Cái tên nghe kịp không? Không gả cho người đã chết. À, cái tên nhớ nha. Ví dụ như cha mẹ của ta chết rồi, người ta không có rải tâm từ cho cha mẹ ta, ta hồi hướng phước thôi. Người chết thì cần phước chứ không phải là rải tâm từ được. Cái tên nghe kịp không? Gả tâm từ cho người còn sống thôi, cho người đã chết. Và thứ hai, ba nữa là gì? Cái người thứ tư á là ta đang sanh, ta đang sanh với người đó ta gả tâm từ được. Cái càng nóng hơn. Người kia đang sanh với ta, người kia đang sanh với ta, ta gãi tâm từ được. Còn á, mà mình đang sanh á, mình gãi tâm từ được, nó phản tác dụng liền, mà nó cần nóng như lửa đốt thêm nữa. Nên bốn điều cấm kỵ ở trong kinh Maha, kinh Bình Hạ mà Vua Minh Đà mang những cái sa kinh đó, thì có hỏi là bốn điều đó Đức Kiêu để Đức Na sẽ đã nói vậy đó. Bốn điều không kể, không được gãi. Nam gãi tới người nữ sanh ái luyến, nữ gãi tới người nam sanh ái luyến, gãi người đã chết, gãi người khi ta đang sanh thì không được nha. Các quý tự nhớ vậy đó. Có những điều mà chúng ta cần phải học, phải nắm bắt được thì chúng ta nhớ khi mà muốn ta rải tâm từ cho một người nào thì ta gọi tên người đó. À, ông Nguyễn Nga, đừng quan trái dài, được quan Nguyễn Nga được nhau. Ví dụ như mẹ với con quan trái với nhau, mẹ giận con giận mẹ, rồi cái mẹ rải tâm từ, con đừng quan trái với mẹ, con đừng ép uống với mẹ, con đừng nặng khổ căng tâm, con được để cấm phòng hành tâm vui. Cái rải tâm từ thì cái tâm từ của mình á, xoa gì với con nó mát mẻ lại với mình rồi. Ra cái tự nhà, cái tự làm gì đây đó, chừng khoảng 600 năm là thành tựu, phải không? Thấy chưa? Rồi chúng ta tiếp tục ha. Thì tâm nhiệt giới này á, chúng ta có 8 tâm đại thiệt, hả? Tôi nghe nói gì vậy? Có người hỏi sao mình đang hả? Sự hay nói đùa cho nó vui chút xíu, nên nãy giờ căng thẳng nghe nhiều quá rồi. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, đấy, tám tâm đại di tác, tám tâm đại di tác, quý tử biết đó. À, chúng ta coi trên bản đồ, cho xin mượn coi chút xíu bản đồ. Tại quý tử đây không có bản đồ á, xin bản đồ chút tám tâm. Thì ở đây như hôm qua là chúng ta đã qua 18 tâm vô nhân này, cái 12 tâm bất thiện này, thế nên bây giờ chúng ta tiếp tục qua là 24 tâm nhiệt giới tình hảo đây nè, vô cái cụm khu này nè, đấy, cái từ kia kẹp không, rồi chưa, thì ở đây là 8 tâm đại thiện nè, đó, 8 tâm đại thiện nè, 8 tâm này đại quả nè, cái từ nghe kẹp không, 8 tâm đại di tác nè, thế, nhưng mà sư muốn trình bày của tưởng một điểm, nhiều điểm và những cái cần chú ý tới chỗ điểm này, chúng ta cần nhớ, suốt 121 tâm từ tâm tham thứ nhất xuống cái tâm tứ này, quả vô sắc, tứ quả vô sinh nè, a la hán này nè, mà ngũ thiền đây nè, không có cái tâm nào mà người ta gọi là đại hết á, thấy không? Này cũng không đại, mấy cái này cũng không đại, mấy cái này không đại, chỉ có cụm này gọi là đại thôi, nghe không? Đó, tức là cái chỗ này cũng không cũng này nè, đại thiên nè, đại quả nè, đại di tác thôi, chúng ta mổ xẻ cái chữ đại đó. Em người tôi nghe kẹp không? Nhớ nha, từ tâm thiện, từ tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, hả? Từ tâm đạo, tâm quả, không có gọi đại. Nhưng mà ở đây gọi là đại, để chứng đại nó là lý do gì? Maha Kusala, là Maha Kusala Chitta, nghe không? Đó, 8, được chưa? Còn Maha là đại đó, Quý Bạc Cá, Chitta, đó. Tám vậy đó, cái tôi nghe kêu không, rồi má ha kia ri nhá đó, chí tá đó là đại đó. Tại sao chữ đại này chúng ta mổ xẻ đó, nghĩ nè, cái tôi nghe kịp không, gọi là đại hay là má ha đó, thấy không? Luôn luôn ghi cái này sẽ nhớ thiểu thôi, đúng kêu hả? Tội nghĩa nè, đại nó có nghĩa gì? Có nhiều nghĩa đó, có nhiều nghĩa. Cái tâm đại thiện đó đó, họ làm nhiều nghĩa lắm, nó nhiều việc lắm. Thứ nhất là nó làm được thập phúc hành tâm nên nó được gọi là đại túc hành, thập phúc hành tâm tiếng Bali gọi là đa xá, thập là 10, đa xá phúc là bun nhá, hành nó là kia ri giá, hành tâm chỉ là bách thu, 10 cái tâm chỉ mà hành động này á tạo ra phước báo. Các người từng nghe không, 10 cái tông chỉ thực hiện đó thì mình được ra phước báo. Thế thì suy từ đây về sau á, các người tự phải nhớ phước là chi, phước là chi, phước là chi, hay là ta gọi là phúc hay là phước, phúc đó là tiếng Nho, phước là tiếng Việt, người ta mới từng nghe kèm không, mà tiếng Bali gọi là pun nhá, nó số nhiều thì pun nhá, tiếng Bali đó, cái nào số nhiều thì nó có những dấu quyền, còn không số ít á thì nó không có dấu quyền, pun nhá. Những cái chi làm thay đổi tâm ta từ xấu ra tốt gọi là phước, quý tự nghe kèm không, vậy thì tức là có làm việc thiện thì ta mới có quả phước, quý tự nghe kèm không, chứ không bao giờ chúng ta ngủ đi làm phước, không đi làm phước với tôi nè, tôi đi làm phước nè, không có ai đi làm quả hết á, phước là quả, việc thiện là nhân, quý tự nghe kèm không, việc thiện á nhân, ta học cho pháp của Đức Phật rồi thì thì chúng ta đã biết rồi, nhân quả mà, đúng không? Nhân tạo ra phước là việc thiện, phải không? Cho quả phước gì chúng ta tính theo, quý vị nghe không? Thì cái nhân làm việc thiện này nè, cho ra quả phước này đó, nó có 10, quý vị nghe kịp không? 10 cái phương pháp hay là 10 cái tông chỉ tạo ra phước báo mà anh đại thiện lại làm được, anh làm đại thiện làm được, mà anh sắc giới làm không được, anh vô sắc giới làm được, anh đạo anh quả không làm được, do đó anh được chiếm lĩnh cả chữ ma theo các nhà chú giải rồi nha. Chúng ta mới nói tới 10 cái này. 10 cái này là gì? Nghe ta biết đó là xả thí, quý tư nghe kịp không? Chữ xả thí à, chứ không nói chữ bố thí à. Ta cho một người á là ta cho một không, còn ta nói bố là cùng khắp. Ví dụ như cái tụi tới một làng nghèo khổ đó, cứ cho hết từ đứa nhỏ tới lớn, ông già bà lão đó, thì đó là bố thí, quý tư nghe không? Nhưng mà có ra đường người ta gặp cái người ngẩn sinh, cái người nghèo, người ta móc đồng tiền để cho thì ta gọi là xả thí rồi. Đà ná, tiếng Bali gọi là đà ná, mà người chúng ta gọi là đàn na đó, quý nế, đàn na tính thí, em quý ta nghe kịp ha. Cái đó một, thứ hai nữa là gì? Trì giới, đó. Thứ ba nữa là tu tập, đây là ta gọi là tu tiết, quý ta nghe kịp không? Thứ tư là chúng ta là cung kính. À, cái thì trước sư có nói rồi đó, phụng hành hay là phụng thị, thấy không? Thuyết pháp rồi thính pháp, quý tư nghe kẹp ha, rồi là tùy thị công đức của người ta, tùy thị công đức với người ta. À, người ta làm việc thiện đó, mình quan thị với họ, tùy thị công đức đó ha. Rồi thứ tư, rồi cái cuối đó là gì? Hồi hướng. Rồi thứ cuối cùng là gì? Chăm chi trước kiến. À, chúng ta biết rồi, chăm chi trước kiến, cái biết chân thật thì cái thấy đúng đắn, chân chi trước kiến. Cái 10 cái này nè, chứ tôi làm một cái nào cũng được hết á, là có phương hết á. Thí dụ cung kính, ta cung kính cha mẹ ta, ta cung kính cái người lớn tuổi, cung kính cái người lớn tuổi đó, thì cung người trưởng lão đó, người tác thọ đó, quên nè, thì người ta cũng có phước như thường, người ta nghe lời. Em lại thôi, cha mẹ kêu con đi học đi, đứa con ở ngoài đi học nó có phước rồi. Ví dụ như mình kêu nó đi học mà nó lại đi chơi, cái đó nó không nghe lời mình đó, thì nó không có làm việc thiện, nó có phước rồi. Quý tự nghe kịp không? Do đó thì Maha thì có nhiều nghĩa là gì sao? Anh làm được thập phúc hành tâm, quý tự nắm được chưa ha? Rồi á, anh làm được thập thiện. Chân là chân thật, chân là chân thật, chân thật, chân là chân thật, trước nên là đúng đắn, đúng đắn. Cái biết, tri là biết, cái tri là cái biết, tri kiến đó, cái tri là biết, cái biết chân thật, cái thấy, kiến là thấy, tri là biết, thấy không? Nên ở dưới ba tri đó là ba biết. Ba tri là ba biết. Chân chi chứ kiến, tức là trước đó là đúng đắn, cái biết chân thật, cái thấy đúng đắn. Mà trong 10 cái này á, là anh chân chi chứ kiến là chân yếu. Từ cái biết chân thật và đúng đắn này mình hồi hướng mới được, mình làm việc tùy hỷ được, mình thuyết pháp được, mình tính pháp được, mình phụng thị đúng, cũng chẳng đúng, tu tập đúng, chuyện gì quý tự nghe kịp không? Do đó thì chúng ta phải biết như vậy được chưa? Chân chi chứ kiến người ta đi tiếp bài đã. Rồi cái anh là cái nghĩa thứ hai đi mà á, là anh thập thiện nghiệp, anh làm được thập thiện nghiệp thì ta biết rồi không nè. Đó, vậy sẽ xóa cái phần này hay được chưa? Sẽ xóa cái phần này. Cái thập thiện nghiệp này á là anh Ma Há được gọi, anh Ma Há làm được thập thiện nghiệp là gì? 3 giờ thắng, 4 giờ lợi và 3 giờ ý. Đó, ba thân, bốn rồi, ba ý. Ba thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tà dâm. Đó, tức là ba thân, bốn lời là chúng ta có bốn lời, không giọng ngữ, không nói dối, không ly gián ngữ, không có chia rẽ, hay có cùng về nơi gọi là lưỡng thiệt, là hai lưỡi, à, lưỡng thiệt. Quý tư nghe kèm không? Hả? Ừ. Có hai con công. Quý tưởng biết không, ngày hôm nay á, trên thế gian này nó có những cái ca sinh ra rất là đặc biệt, là nó dính với nhau, nha, dính với nhau. Rồi khoa học nó phải dùng cái lửa cưa laser đó nó mới cắt ra, ha, dính cưa dính dính ra vào phần bụng, có khi dính ra phần đầu, quý tôi nghe kèm không? Thì cái đó là do cái khi mà còn sống trong người nhau nè, hai người nó thương yêu nhau đó, không phải nói chứ kiếp sau chúng ta sinh trở lại nhau đó, găng cùng găng, da dính cùng da, thịt cũng dính thịt, nên sinh ra vậy đó, quý tôi nghe kèm không? Quý tử có khải nguyện như vậy thì cũng được như thường. Quý tử có kẹp không? Ha, quý tử kẹp. Rồi, biết chưa? Hả? Nó chết chết luôn á. Nó cũng chết luôn á. Cái khi nó là, nó máu huyết nó dính nhau, nó chết luôn á. Cái đứa này chết chứ, nó chết chậm thôi. Chết kể nhau thôi. Chứ trước họ đâu có sống, họ đâu có chết cùng. Không, nhưng nguyện thôi. Nhưng nguyện thôi, như ba niệm tích nghĩa diền đào á. Thấy không? Thì không sống, còn sinh cùng một ngày, nhưng chết cùng ngày, cái ba niệm chết luôn á. Luôn bị chịu phi hoặc công đó, có tôi nghe kịp không? Thì khi câu chuyện đó là xảy ra hồi thời Đức Phật, ngài là Bồ Tát, à, ngài là một quân sư, thượng tướng của ông vua, mà ông vua bắt luôn cặp công này nó dính nhau, cặp công này dính nhau, chống mái nó dính nhau, vượt cái dính liền thành nhau rồi đó, mà nó đi đâu cũng dính vậy nè, ông vua mừng lắm, nhưng mà ông thấy ông buồn là gì nè, không có đẹp, thì dù con công chống nó muốn múa cũng kẹt cái con trong trong mái nó kẹt cái cánh này nó muốn xè cái luôn được, ông nói chứ ai mà làm cho hai con công này đó mà nó bung tách ra còn nó đứng một mình nó múa nó thì thật chẳng thưởng một ngàn lượng vàng. Cái Bồ Tát đó nghe nói chứ hả thầy, cái vô chắc không chắc người làm sao 7 ngày thôi tuần lễ thôi chú vô lễ không có mổ xé đi trên đó. Cái thầy nói à, cái thôi giờ đi ra chỗ khác á, ngày giấu cái này giống ngày ngày quen quen cái ngày mới thực hiện cái câu chuyện đó như này, ngày lại nói chuyện với con công mái, cái ngày lại nói chuyện con trống cái ngày đi về ngày bơi, cái ngày cũng lại nói chuyện con trống mái, sao con công mái ngày đó nói con công trống, cái ngày bỏ đi về không ở đâu, không ở chung với nó đâu, đi về tới ngày thứ bảy ấy á, nó quăng mình rồi cái nó bay pẹt nó bay thằng nó tách ra luôn, nó qua chung nhau nữa. Cầm vô hay quá, nó thiệt. Mình vừa làm cái gì mà nó tách ra vậy? Nó có gì đâu. Cái hai thằng lợi nói chứ, này mình đừng có thương nó có con máy khác rồi. Mày đừng có thương nó có con máy khác rồi. Chẳng nó thương mình rồi, họ tách cái gì? Tách đâu ra được? Ly gián ngữ, lưỡng thiệp, làm ly gián với nhau. Người ta đang thương yêu nhau đó, người ta mắc lên cái tình thương này là ly gián, ly gián ngữ, người ta nghe kèm không? Rồi thô ác ngữ, à, gọi là hồ ngôn loạn ngữ, tức là nói lộn xộn mà, à, nói lộn xộn mà, nó đậu đuôi biết gì trên, người ta nghe kèm không? Nói không có chủ đề cho nó, nó vô dưa, nó ba lát. Mà ta gọi là chém gió. Em quen hay ta gọi là bắt tát, hay ta gọi là bắt tát, cái đó nghe kèm không? Thấy không? Chỉ là những cái quen quen thôi, chưa biết ở đâu. Thấy không? Tôi xưa không biết ở đâu, nhưng mà xưa nghe quen quen vậy đó. Cái đó nghe kèm không? Bảy, ý không tham, ý không sẵn, ý không tạc kiến, thì anh làm được cái thập thiện này, cái tôi nghe kèm không? Anh làm được thập thiện nghiệp này đó, cái tôi nghe kèm ha, được chưa? Rồi anh làm được nữa là gì? Thập toàn thiện, anh làm được thập toàn thiện, tức là 10 pháp ba la mật, 13 pháp ba la mật, cái tôi nghe kèm không? À, 10 pháp ba la mật, thứ nhất là gì? Cũng là xả thí ba la mật, thứ hai nữa là trì giới ba la mật, được cũng như kinh nghiệp không? Thứ ba nữa là gì? Lý dục ba la mật. Ở bên bình sinh nha sư đó, mấy Phật tử sư học đó, thập phúc hành tâm, rồi thập toàn thiện, vô cũng như xả thí trì giới. Cái sư có bữa đó sư hỏi mấy Phật tử sư nói, đâu, nói cho sư nghe thập toàn thiện là cái gì? Bắt đầu kể, xả thí nè, trì giới nè, rồi đó là tu tập nè, cung kính cung thị, cái gì cái đoạn và đây hát không, rồi cái sư hỏi cái Phật tập phúc hình thông, tập phúc tông á thì làm cái gì, sở thí nè, chỉ giới nè, đi dục trí tuệ, biết thấy không, nó có hồ lộn nhau tại nó cũng giống giống cái nè, à trí tuệ đó là ba là Phật thứ tư, rồi thứ tư thứ năm là gì, tinh tấn, à thứ sáu là gì, nhẫn nại, thứ tư nghe kẹp không, thứ bảy đó là gì, là chân thật, à thứ tám đó là gì, chủ nguyện, hồi xưa xin dịch là chí nguyện nhưng sao xin con lại là Adithana là chú nguyện, nếu tự nghe kẹp không, thứ tám thì chinh từ ái, cuối cùng đó là hành, hành xả, hành xả ba la mật thì mười cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái này đó là thật toàn thiện, là anh đại anh làm được, à cho nên mình là ví dụ như đại thiện cái hay mình làm thiện đại, nghe quý vị hiểu không, nghe hiểu không, nghe chưa, nghe chưa, khó quá rồi, khó các bà. Có chừng anh sắp giới không làm được, anh vô sắp giới không làm được, anh chỉ làm có một cái thiền thôi à, anh tham anh làm gì cái tham thôi, anh sân làm việc sân thôi, anh si làm việc si thôi, anh đại này làm việc nhiều à, chưa đó chưa hết đó, ở chưa cái tên xin nói tiếp nè, thấy không, rồi đắc thiền à đắc thiền anh làm được, anh đắc thiền mà đâu phải đắc thiền một đâu, sơ nhị tam tứ, ô anh đắc đắc được luôn, anh làm được sơ nhị tam tứ thiền, thấy không nào, à rồi anh đâu có phải đắc thiền mà thường đâu, anh làm luôn hai cái, à đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới cũng ba trăm anh đại thiền, cho cái từng nghe kèm không, nên anh đại rồi, à anh đại đó, cái từng nghe không được chưa, à anh làm được cái việc là gì, đắc thiền cả sắc giới vô sắc giới cả sơ nhị tam tứ, bốn bậc cấp nó lên luôn, anh đại thiền bò tới được hết, cái từng nghe kèm không được chưa, thế nữa cái nữa đó, cái nữa là gì, đắc thần thông, ô anh thiền bà được thần thông, à đi may gì đó, à đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới sơ nhị tam tứ, sơ thiền tam thiền, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, à ta gọi là sơ nhị tam tứ, anh làm được, anh đại làm được, và đắc thần thông em là thiên nhẫn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, anh ta đọc anh làm được hết luôn, à anh làm được hết, anh nhập định vô hiện mà thành tâm, thành tâm thông đọc được, chút bằng thông coi cái quá khứ được, nghe không? Đó là đắc ngũ thông, anh chỉ đắc ngũ thông thôi nha, chứ không có đắc là lục thông được, lục thông là chỉ dành cho bậc A La Hán mới đắc lục thông, là lậu tận thông, anh đắc không được, lậu tận thông anh chưa tới, anh đắc được ngũ thông, đó làm cái, chúng ta biết ha, thiên nhãn thông, thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, à thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thần túc thông, vậy nè, và thần túc thông, vậy nè, thần túc thông và cái nữa gì, túc mạng thông, tức là coi việc kiếp quá khứ, à coi việc kiếp quá khứ bốn chục đồng, coi túc quá khứ 40 đồng, tha tâm thông coi 50, biết tự nghe cảm không, coi dẫn mạng 70, biết tự nghe cảm không. Đắc ngũ thông thôi, chưa có đắc tử tê là không đắc thông, rồi tôi nghe kiểu không, được chưa, rồi những cái này ấy, là anh làm được, rồi cái tiếp nữa anh đại nữa nè, anh đại nó có thử thấy là anh có nhiều tâm sở nhất, anh là một người một cái tâm đại thì có nhiều tâm sở nhất, ha, có nhiều tâm sở hơn mấy cái kia, mấy cái kia đó, cứ tôi nghe kiểu không, như như tâm tiền, tâm tham, 19, 21 tâm sân 20, 22 anh hiện này đó 38 anh bật cái 38 luôn, à 38 tâm sở anh hốt hết, tức là 13 tâm thật tha, 13 tâm sở thật tha anh hốt được, và 25 tâm sở. Tịnh hảo, anh hốt luôn. Cứ tôi nghe kìm không? Anh đạo, anh quả, không bằng. Anh sắc giới, muốn sắc giới cũng không bằng. Số tâm thập tâm sở anh ta. Nên anh có 38 như là nhiều. Cứ tôi nghe kìm không? Vậy thì mình tới muốn ngôn nghiệm lại. Tới chỗ này sẽ muốn nhắc tôi tự trong này. Tôi mới nhìn ngang, tôi học cái mình phải có nghiệm. Mình phải học vậy. Tâm bất thiện. Tâm bất thiện đó. Cứ tôi nghe kìm không? À, một trong những 12 tâm bất thiện này. Ta nói chung một trong 12 tâm bất thiện này đó, một trong tới 12 tâm bất thiện này mà tổng số mà bất thiện tâm sở của họ đó người ta 27 à có 27 rồi, tức là 13 tâm sở tha phải không nè, 13 tâm tha và 14 bất thiện tâm sở thôi, tổng chung lại là 27 rồi, người ta kịp không đó, đây nè, biết tôi nghe kịp không nè, cho nè, cái chỉ này nè, 12 tâm bất thiện này á, coi trên bảng nêu 12 tâm bất thiện này á, anh chỉ có 13 tâm này nè, tâm sở này nè với 14 tâm sở bất thiện này thôi, tới cộng là 13 với 14 là 27. Nhưng mà anh đã thiện này nè, anh rút một cái là 13 tâm sở tha này nè với 25 tâm sở tịnh hảo này nè, nên là được 38. À, bạn tấn biết tự nghe kịp không? Do đó anh được đại, anh được tên là đại, lên chức, lên chức đại. Còn kia mới tiểu thôi. À, anh làm đại. Thế nào? Còn kia làm cái tiểu rồi. Tôi nghe kịp không? Mấy cái kia làm chút, 1, 2, 3 việc thôi. Anh muốn hốt một cái làm hết, một lọt luôn rồi. Mấy tấn nghe kịp không? Mà anh có gì tâm sản nữa. Thì từ đó các đối tượng mới có một nghiệm ra. Từ đó chúng ta có kinh nghiệm ra. À, tại vì anh bất thiện này á, có cái chỗ mà quý tử phải nhớ không được quên, cái chỗ này quan trọng lắm, cái tâm sở mà trào hối á, nó là silence killer, là cái tên mà sát nhân âm thầm nó giết mình không hay. Là vì sao mình làm việc xấu, việc ác, việc bậy không đúng rồi đó, nó không có cho mình thấy đâu, nó không có nhắc mình đâu, tới cảnh tượng chung quanh tôi nó nhắc mình, à, ông đó giết người hẹn làm cái gì đó, cái tức là mình hối hận lên một cái đó tồn gốc xuống liền. Nên quý tử đừng bao giờ để cái chợ hối á, trong tâm ta như trên bạc phe không ai mà toàn hiện diện hết á, thì quý tử yên tâm, nhưng mà không phải mình không nhớ tới cảnh ngộ đó, nhưng quý tử có cố gắng làm việc thiện đi. Vì sao quý tử cứ nhớ làm việc bất thiện, làm việc thiện tam tấm tâm sở qua được 27 tên người, quý tử nghe không, một cái thiện xuống là 38, một cái thiện một bất thiện xuống 27, quý tử nghe không? À, mà giờ gỡ bên đánh giặc bất thiện đem qua 27 tình đức, bên đây thiện đem qua 38 tình đức thắng, người ta nghe kẹo không? Nhớ chưa rồi nghe rồi nhé. Nên quý tử đừng có bị chảo hối với những cái gì mà quý tử đó có lỡ làm sai trong quá khứ, nhưng giờ ta học có tu rồi đó, ta biết. Nên cái học Abhidhamma này ấy, nó giải tỏa những cái khúc mắc về tâm lý hay trạng thái tâm sức của mình á, nó khổng thức mà mình không biết giải đáp đâu đó, thì Abhidhamma sẽ cho ta những kết quả cũng tốt. Các bạn nghe kịp không? Rồi chưa? Còn tâm sở này, còn tiếp nữa, nó lại được gọi là đại nữa. Rồi thôi, bắt đầu ghi nữa. Thôi, không nhiều quá, cái này ghi đại rồi. Có nhiều ghi đại rồi hết. Nghe không? Có nhiều tâm quả nhất. À, có nhiều tâm quả nhất. Các bạn nghe kịp không? Anh là có nhiều tâm quả nhất. Anh thiền, sắc giới, anh có một tâm quả thôi. Anh đạo anh có 2, 3 tâm quả thôi. À, sơ đạo có 3 tâm quả là anh lầu lợi căn rồi đó. Còn mà anh mà lầu động căn á, một tâm đạo có 2 tâm quả thôi à. Còn anh có một cái á, anh có 16 tâm. 16, còn có đôi khi xuống 12. Cuối cùng anh nhỏ nhất, anh có 8 tâm quả. Nên anh được là đại. Biết tôi nghe kêu không? Hiểu chưa? Có nhiều tâm sở này, có nhiều tâm quả nữa. Biết tôi nghe kêu không? Đó là cái lợi ích của anh nó vậy đó. Thấy không? Quý tử nghe kèm ha. Xin trình bày quý tử nghe. Quý tử trồng một hạt giống. Hạt giống cái xoài. Hạt giống xoài. Thấy không? Nó trổ lên. Quý tử nghe kèm không? Cây ra. Thấy không? Cây ra. Cây xoài nó ra. Quý tử đếm là bao nhiêu trái? Thấy không? Một hộp rồi. Là bao nhiêu trái? Bao nhiêu năm? Do đó quý tử phải hiểu cái quả báo là như vậy đó. Nên bữa hôm qua sư cứ nói một hành động ta làm ra, một lời nói ta ra đó, mà chúng ta chả biết bao nhiêu là sát na, là như vậy đó. Trái hành động ngọt mà quả chỗ ra như số trái, như số trái vậy đó. Sát na là như vậy đó. Cũng như sư có nói một cái bài pháp là các quý tử nghe kìa không? Người nói là nông dân, ba đời nông dân, ông là nông dân này, cha nông dân, con nông dân này. Cái sư lại sẽ hỏi anh là nông dân ba đời, nông dân ba đời, ngon là ngon, kinh nghiệm nhiều, nhiều trải nghiệm quá nhiều quá nhiều, thấy không? Một cái chú chồng ra bao nhiêu bụi chú con, đâu có nói được, thấy không? Một cái chú chồng ra, một cây là chồng ra được bao nhiêu bụi con, thấy không? Còn một bụi chuối đó, nó ra một vài chuối ra bao nhiêu nải, một nải ra bao nhiêu trái. Chúng ta phải sợ là anh nông dân tính không ra. Thì khi ta làm hành động thiện hay bất thiện, ta gieo xuống rồi đó, nó trổ ra như thế đó. Hiểu không? Hiểu rồi. Xỉu. Anh có nhiều tâm quả nhất. Ta càng học đó là ta càng sợ. Ta càng học ta càng sợ. Ta phải còn tích tụ. Không có nghĩa vui, không có phóng vật. Chúng ta phải là phòng hộ, đề cao cảnh giác. Chứ còn không đó, một phút cắt niệm thôi, thiêu quỷ bao nhiêu là công đức tu tập mình. Chứ ta phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Thì sư có một cây chuối, nó ra bao nhiêu bụi chuối. Còn một cây chuối đó, ra một vài chuối, nó ra bao nhiêu nải. Một nải chuối, nó ra bao nhiêu trái. Thế người chúng ta thấy. Rồi đó, từ đây nó ra, chúng ta muốn chú con ra được. Cái thứ ngay kìa, nó chọc liên miên, nó càng liên tục không ngừng. Nhờ chúng ta phải cảm thạc. Thì rõ thầy, để xin nghe đến sao mà ra 16 không? Chỗ từ xuống đường quạt bạn. Cho bạn từ 16. Từ này mới giới thiệu thôi. Giới thiệu tùy do thì tiên đại thôi. Và chúng ta ra ngày 16, 16, 12, 18. Cứ thứ nghe kìa không? Để xin nha, giờ thứ tự ngắm thức này chưa? Vậy là Maha này nó có nhiều nghĩa. Nên nó được xứng gọi là đại thiện, là người đó làm thiện đại. Nè là thằng đau nè, thật thiện nghiệp nè, còn thiện nè, đắc thiện nè, sắp chết rồi, đưa đi vào trời luôn, rồi đắc thần thông nè, rồi phải không? Còn có nhiều tâm sở nhất nè, có binh lính đi tùng nhiều nè, lính đi tùng nhiều nè, rồi con cái nhiều đông nữa nè. Nè, xin tâm bám nhiều con cá đông nữa. Nên ta nghe kèm không? Đó là chúng ta phải thấy rồi. Cũng kiếp anh đại này. Được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần đó. Thì chúng ta đi vô cái phần chi tiết. Vô tập chi tiết. Tám tâm đại thiện. Đó, ta chia ra. Tám tâm đại thiện. Bây giờ ta bắt đầu kể ra. Tám tâm đại thiện. Thứ nhất đó là câu anh hỷ. Tương trí cũng giống như là của tâm tham vậy đó, câu hành hỷ, tương trí, vô dẫn. Đó. Cái thứ hai, câu hành hỷ, tương trí, thủ dẫn, đổ cái này lại. Còn cái thứ ba, câu hành hỷ, bắt tương trí. Đó. Bắt tương trí. Cái tư nghe kẹp không? Rồi, vô dẫn. Rồi. Bậc tư. Câu anh nghĩ bắt tường trí, thủ dẫn. Đó. Rồi cái thứ năm. Câu anh hỷ này tổ qua lại là câu hành. Xả. Cái tư nghe kèm không? Tường trí, ông chị đi qua này cho nó dễ. Đó. Cái này nè, năm nó giống cái này mà đổi ra là xả. Xả thôi, cái tư nghe kèm không? Cái này đổi lại là xả. Cái này đổi lại là gì? Xả. Chúng tôi nghe kèm không? Cái này đó lại là xả. Cái này là câu hành xả, tương trí vô dẫn. Câu hành xả, tương trí vô dẫn. Câu hành xả, bắt tương trí vô dẫn. Câu hành xả, bắt tương trí vô dẫn. Nghe từng kèm nào? Nghe từng kèm kèm không? Được chưa? Nhưng thì khi ta làm việc thiệt, mình cái tâm quan hỷ một cách mau lẹ xuất sắc và có sự hiểu biết, cái phước nó lớn nhất. Nghe từng nghe kèm không? Nên trong 8 cái tâm thiện này đó, thì tâm thiện sức nhất này đó là nhiều phước báo nhất. Cũng như 8 tâm tham mà chúng ta học qua thì tâm tham thứ nhất đó nặng tội nhất. Kịp chưa? nhớ mà ta làm cách mau mắn, không có chần chừ, không có đắn đo, không có suy nghĩ, làm cách xuất sắc, tinh tấn, một lòng tôi hộp liền, biết không? Đó, đại diện mà làm hiện đại, ha, người ta vô dẫn, thấy không? Sáng đó thì ông chồng nó dành cho bà vợ đi lên chùa, mặc áo khác lên chùa nghe pháp đúng thật, thì ông chồng ở nhà, à, chiều bà ta đi đi chùa xong bà ta về, cũng vừa người nói hay cho ông ta Phật bà ta đi về, thì tới tối ông chồng đi lên nghe pháp, lúc Phật nói cho chư thị khu tăng hay là cho chư thiên á, thì ông ta lúc đó ông ta ở trong suốt luôn, tới sáng ông ta mới về, thì bữa đó ông ta nghe được cái bài pháp là Phật nó xả thí, nên là người nghèo khổ là xong khá xí. Mà người giàu có là do giả thí, giả thí sinh giàu có, người nghèo khổ là do bọn sẽ không giả thí. Cái ông ta muốn cúng được cái áo này nè, cúng được ba cái áo này, nhưng mà ở thời đó là ba canh, canh đầu, canh giữa, đó, canh cuối, đó, từ 6 giờ cho tới 10 giờ là canh đầu, 6 giờ chiều tới 10 giờ là canh đầu, ở bên Ấn Độ nó có ba canh thôi. Còn ở trên tàu thì 5 canh, nghe tôi nghe kèm hơn. Đó. Còn cái canh thứ 2 nó là gì? 10 giờ tới 2 giờ, ngày mai giờ sáng. Rồi từ 2 giờ sáng đó, cho tới 6 giờ sáng. À, cái đầu á, ông ta muốn cúng dường áo cho Đức Phật liền nha. À, muốn cúng dường áo Đức Phật liền. Cái ông ta nói chắc có, cúng được. Nếu mà ta cúng dường áo cho Đức Phật thì giờ ta đâu có áo đi lên chùa nghe pháp đâu. Ông ta ngồi xuống, không biết cảm giác cúng. Mà cái lòng buồn lắm, lòng ta buồn lắm. Tâm thì muốn cho, nhưng mà nghĩ thương vợ, không có áo đi chùa, đi cũng tội. Thì cũng thương vậy đó, ông ta cắt áo lại. À, cái cánh thứ hai. Cánh thứ hai ông ấy đắn đo suy nghĩ. Cúng giường, cái này ta cúng giường à, cái này cúng. Mà cái này cái giường, nhưng mà cái giường. Vậy đó, đó là ông ta ngồi suy nghĩ lại. Được, nhưng mà ta cúng giường đó, giờ ta về chết ta, mà ta chứ giờ ta cũng không có ai được lên chùa luôn mà. Nói thêm này người ta ông nói hồi đầu tiên đầu canh này nghĩ tới vợ và cảnh thứ hai nếu mà cho mà thấy hết hai trong nhà luôn rồi đâu có người nào đi được đâu, không có người đi nữa, không nói không được. Thế tới canh thứ ba gần sáng rồi, 2 giờ 3 giờ 4 giờ mà pháp Đức Phật này cứ nói mà cái tâm người ta cứ dao động, cứ chào đỡ chào tới chào cử tới cử cho thầy là dân liền. Rồi ông ta trở lại cái ngoài, ông ta nói, ta đã chiến thắng. Cho nên kêu bà sĩ này đến ngồi đằng kia nghe. Chết rồi, ông vô thì ông nào cũng sợ, cũng trông như vàng hết đó. Ông nói chứ, này, quân hầu cái bên ông đó. Qua con ông già kia, ông làm gì mà ta đã chiến thắng nè. Làm gì đặng hồi hợp mà, không? Cái ông qua, này, ông quân hầu hỏi chứ. Này, người kia, ngươi làm cái gì ngươi đã chiến thắng vậy? Nói cho ta nghe coi. Thì ông nói chứ, ta là chiến thắng được dòng lòng ta, giật lắm cái gì mà giật cái đâu mà giật trong lòng, nó chết cái áo của ta nè, ta cũng diện Phật rồi đó. Người ta mừng quá, ta nói là ta chiến thắng được giật ta, chứ hồi nãy giờ ta bổn xẻ, ta không giúp cho, có cái áo mà ta không giúp cho, nên ta chiến thắng là gì đó. Cái ông hoàng hầu trở về, nói với vua, ngài anh Tam, ông chiến thắng giật lòng, ông không phải chiến thắng đa dạng gì hết á. Cái này chiến thắng cái gì, ông có cái áo mà ông cho, hay chồng có áo cho. Này, ngươi về dưới. Còn con người ta lấy 32 cái áo cho ông này đi. Anh tặng cho 32 cái áo. Không, mỗi một áo, một người ra 16 cái. Mỗi người 16 cái, cho đi 2 tuần lễ, ông không thiếu áo mặc rồi. Bây giờ lấy 32 cái. Cái ông quan này, bây giờ đem lên đưa cho ông, không có ngồi chứ. Ta làm cái gì mà ta phải lấy nhiều vậy? Thấy không? Tao đâu có luật con phước báo gì mà tới nhiều vậy. Đấy, không? Nhưng mà ngươi nói với ổng đó là khi ta cho cái áo đó, không? Ta cho 32 cái áo đó thì cho ta Anumodana với ông đó chứ nha, để ta hốt cái phước rồi, không? Đi, thì là đừng quyết tự thấy cha Anumodana thì cũng rất là vậy. Chỉ xin cái phước thôi, ông vua là chỉ xin cái phước thôi, cho ông có vua áo quần này nhiều rồi, cho 32 cái. Nhưng mà ông nhận hèo này đó, ông mới suy nghĩ, ta đâu có phước gì đâu, thôi lấy chi nhiều. Ông mới lấy 30 cái áo đó, ông còn giữ một cái, cho ông một cái gì vợ, ông đem 30 cái cúng dường cho Đức Phật nữa. Cái tất cả Anumodana, cái ta mừng lắm. Cái mấy con mấy hoàng mấy Phật tử xung quanh nó chết. Ủa thế thế thì phước lên thêm, hay là ông ta bị giảm thiểu phước xuống? Cái Đức Phật nói ông bị giảm thiểu phước xuống cho ông được phước lên xem. Cái Đức Phật mới cắt nghĩa. Nếu mà cái đầu á mà cũng nhường á là tư tiền tư hiện tư hậu có đủ á thì em hốt luôn 32 cái đi về liền. Nhưng mà chấn đo đắn đo nhận dược chết đó, cái quả nó bắt đầu giảm xuống, cái thiện phước bắt đầu giảm xuống, cho nên còn lại có 8 tâm quả thôi, còn 2 cái một cái chọn cái vợ đi về, nó khiến nó đi như vậy đến thứ Phật tử. Do đó khi ta làm một việc thiện, hiểu nè, khi ta làm một việc thiện ta phải cần có đủ trí, phải có trí đủ tư, đủ tư, tư là tắc ý, tư tiền, tư hiện, tư hậu, quý tôi nghe kẹp không? Đó. Trước khi ta làm, tắc ý của ta, trước khi làm là gì? Quan hỷ, quý tôi nghe kẹp không? Ngay khi làm ta có đức tin trong sạch, tin mình nhân quả này, quý tôi nghe kẹp không? Sau khi ta làm xong, ta có chỉ quan hỷ, không có tiếc, không buồn cười, buồn phiền, không hối hận hay là không có sân si gì đó, nhưng còn quan hỷ á thì lúc đó ta đủ trí đủ tư thì chúng ta có 16 tâm quả. Quý tử nghe kịp không? 16 tâm quả đây để sư trình bày cho quý tử nghe đó. Như này, 8 tâm quả vô nhân, quý tử nghe kịp không? Và 8 tâm đại quả này, một cái tâm thiện này nè. Đó, một tâm thiện này nè. Đấy, mà làm đó, mà giữ đủ trí, đủ tư thì ta có được 8 tâm quả này và 8 tâm đại quả này là 16 tâm quả. Tiếp tự nghe kẹp không? Đó là một. Cái thứ hai, khi chúng ta làm thiếu trí, không có trí mà đủ tư, tiếp tự nghe kẹp không? Thì nó có 12 tâm quả. Thiếu trí và đủ tư. Chẳng hạn, xin nói thí dụ cái kiểu tương tự, ví dụ xin cho sư thí dụ cho cái tượng trăng cháy này, thấy không? Ta sẽ cho thí dụ này, thí dụ thế nè, một cách nâu lẹ ta bỏ một trái chuối vô bình bát của một vị sư với lòng quan hỷ và biết rằng này là chuyện để có phước báo, biết tôi nghe kèm không? Một cách nâu lẹ, thấy không? Thế là một cách nâu lẹ, thế là cúc dường, thấy không? Trái chuối, một trái chuối rồi à, và bát vị sư, thấy không? Đó, của vị sư nè, bém nè, đi cắt thịt này, bém nè, dưới lòng quan hỷ và biết rằng đây là việc thiện có phước, biết rằng việc thiện có phước thì quý tử nghe kịp không? À, có phước báo. Một cách nô lệ là gì? Vô dạng hãm nè, một cách nô lệ gặp luôn một ông sư tới là cúng dường liền à, là vô dạng. Cúng dường là gì? Việc thiện, quý tử nghe kịp không? Bỏ cho bác bình sư nè, đấy nè, dưới lòng văn thiểu là gì? Thủy thọ, đúng không? Và biết việc thiện này có phước và có trí, hãm nè, đúng không? Và xin lóc cái này ra, sẽ là một câu thí dụ khác. Một cách nô lệ, đứa bé nghe lời người mẹ, đó, đứa bé ông học đứa bé, một cách nô lệ đứa bé bỏ trái chuối vào bình bát đàn sư, chứ là quan thị mà không biết việc này là việc thiện. Nó được mẹ nó kêu hay là bà nó kêu, nó cũng chạy ra hay là thói quen của nó thấy sư tới là chạy vô lấy trái chuối nó bỏ bình bát đi, mà nó biết đó là cái việc thiện mà có phúc báo vậy đó, thì nó là bắt cơm. Ba tường chị cho thấy cái kịp không? Được xuống đất của người mẹ, đứa bé bỏ bình bát vào đổ một trái chuối vào bình bát nhà sư, như là quan hệ và biết rằng này có phước thì nó có tường chi mà nó hữu vậy, cái tên nghe kịp không? À, được xuống đất của người mẹ, đứa bé bỏ bình bát một trái chuối vào bình bát sư, như là quan hệ nhưng mà không biết này có phước, thế là vô hữu giảng mà bắt tường chi, các quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? hiểu được chưa? Rồi chưa? Rồi. Đó là thì chúng ta nói thí dụ đó là ha, chúng ta nói tiếp qua cái phần thứ hai. Và thứ ba, thiếu trí. Thứ tư luôn. Thứ tư luôn. Thì nó có 8 tâm quả mà thôi. Hiểu. Dì sư nghe. Dạ thưa sư, con có cái câu hỏi đó. Là khi mà cái người á, một người mà họ làm cái việc thiện mà đủ trí, đủ tam tư thì họ có 16 tâm quả. Rồi mình Anumodana với họ đó thì mình cũng có đầy đủ 16 tâm quả. Và khi họ làm 12 tâm quả, mình Anumodana thì mình cũng có 12 tâm quả. 10 tâm quả. À tức là cái họ cái việc của họ. Khuôn nằm ra khuôn đó. Dạ dạ. Mình có 18 thêm, mình cộng thêm không sư? Cộng vô cái tiếng mình vô là 16. Người ta có 12 à. Con cộng thêm vô sư. Là 12 tâm quả là trừ ra bất tương trí. Trừ cái tương trí. Để sư chỉ cho. Này. Thì nè, quý tư nghe kêu không? Nếu như mà nói tới tâm quả thế, thì luôn luôn, quý tư tính cộng như nè. Luôn luôn căn bản là phải có 8 tâm quả vô nhân trước. 16 đó là 8 đại quả này. Còn nếu mà bất tương trí á, thì trừ 2 tâm quả này ra. 2 tâm quả này ra. Thì chỉ có đo tâm quả thứ hai và đo tâm quả thứ tư. Yeah, tâm quả 3, 4, rồi 7, 8, 5, 12. Tại vì bất tương trí mà, thì anh đâu có trí đâu, thì anh quả trí này không vô được. Tâm quả tương trí này vô được, nghe. Các quý vị nắm được chưa? 12 tâm quả đó tức là gì? 8 quả vô nhân. Dạ, 2, 4 tâm quả bắt tường cây, 4 tâm quả bắt tường cây, nghe kịp không? Đã. Chưa tính nó đôi nha, à, sư giảm từ hàng tính đôi đó. Thì đôi thứ nhất nè, đôi thứ hai nè, đôi thứ ba nè, đôi thứ tư nè, một tâm quả cũng vậy. Đôi thứ nhất nè, đôi thứ hai nè, đôi thứ ba nè, đôi thứ tư, một đôi là 2 tâm quả nha. Thì nếu mà bắt tường trí á, thì mình trừ 2 cái tâm quả tường trí. Phải không? Hỷ thọ và 2 tâm quả tường trí. Xả thọ thì chúng ta còn là đôi thứ hai và đôi thứ tư kịp chia. Còn nếu như mà 8 á là trừ luôn 8 cái này ra, anh chỉ còn có 8 trên rồi, nghe chưa? Không, 8 quả vô nhân rồi. Hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa? Giờ xin nghe. Cái đứa nhỏ mà nó dân cho chú tiền. Đúng rồi, cho chú dập. Không, cho chú không có sự hiểu biết. Ví dụ như một người mà còn có sự hiểu biết. Đó, nãy đó, đó, cô hỏi rồi đó. Cô đừng muốn hốt là 18, 16 đó. Tức là không. À, xương nó 4 rồi đó. 4 cách nhớ không? Người tạo tác, quan hệ tạo tác, giúp đỡ tạo tác. Thế em nè, anh muốn làm tạo tác, phụ giúp tạo tác đó, bằng khuôn nhau quả mà. Thiện hay bất thiện? Chứ không phải là động lực, không có người khác nhau. Động lực thì mình động lực thiệt rồi. Nhưng mà mình đâu có hơn được cái đó. Thì cái phước lên của ta bung ra bao nhiêu mình hướng nhiều mà. Phước của ta bung ra mình ăn hôm qua là mình hốt còn hưởng rồi đó. Còn không có, mình không có ăn hôm qua mà không có hưởng. Còn giờ mình bung ra tôi bỏ nó vô rồi. Cái đó mình đang làm việc khác. Cái đó có quả phước khác. Cái đó là làm việc, lúc đó là làm việc thiện. Phước thành tâm, lúc đó là thì hiện công đức đó đó. Thì mình lấy 16, mình lấy 12 của họ đi ha. Mình bỏ cái hồi hướng về tỷ hiện công đức này nè. Lại thấy là 16 lại, rồi mình lấy 12, 16 là 28. Nghe, 28. Trời ơi. Có tới 28. Trời ơi, tính quá. Trời ơi, làm kỳ tính. Gieo thiêu không nha. Thấy không, kỳ tính đấy. Mình vừa lấy 12, mình bỏ cái đường vô đó. Tỷ hiện công đức là, hả? Không có tham, hiện đại. Hiện đại đó, đó. Mà phải dùng cái từ hiện đại đó. Hả? À, ừ, thiệt đại. Không, ông bảo muốn dùng cái thiệt đại. Cái này ra kìa không? Hiểu được chưa? Nghe được chưa? Do đó, quý Phật tử không bao giờ, bây giờ từ đây, thì sao mà chúng ta biết cách làm được thiện rồi đó? Ta có những phương pháp làm thiện hồi nãy. Và biết cái tâm của ta làm được thiện, thì ta muốn hưởng bao nhiêu mà hiểu không ạ? Hả nè? 16 cũng được, 12 cũng được, 8 cũng được. Do là cái tâm mình muốn luyện mình. Biết tự nghe kịp không? Mình mà có tí khung khéo á, thì mình học 16. nó không em nó cũng sáu cũng khác nữa. Ghê quá. Chưa thấy lớp nào anh nước này nha. Lớp người tính quá rồi chứ. Vậy là hả? Vậy không? Rồi ha, nếu mà tao làm mà thứ tư. Thứ tao làm tư, ví dụ như lên tích chùa đó người ta đang làm gì thiền. À, mình đâu có biết đâu, bất ngờ mình lên mà. Thấy không? Thấy người ta đang làm gì thiền, ta cũng nhiều, trong mừng chú quà. Tướng bừng rồi đó. Cái mình nhập cho hùng quốc nhiều quá. Thì chắc chắn là mình từ thứ tư tiền. Mình đâu có chuẩn bị đâu. Mình đâu có chuẩn bị nhà đâu. Mình đâu có biết chuyện trên chùa có làm gì thiền đâu. Thì mắc tư tiền đây ha. Thế bắt đầu mình nghĩ vô cái tư tiền, tư thiền. Mình phụ nhau, mình cùng không nhau làm. Đồng ý chưa? Rồi sau đó mình quán hỷ. Thì mình hợp được. Làm nè. Học 12. nhưng mà cái tự lại giận hơn đó. Mấy chuyện này xấu lắm nha. Biết làm việc thiện không đủ tôi nha. Từ đây sao không có chờ cái chuyện đó. Khi mình gớt cái tư hậu đi. Mình không có thiện mình lại mình hờn trách ra. Cái đó mình mắc luôn. Cái bằng tư hậu đó. Nên cái tự phải giữ cái tâm. Phải giữ cái tâm liên tục vậy đó. Còn mình tính cộng 12, 16, 16 nữa là 28. Dì ghê. Chị chưa từng thấy. Có thể nghe kèo không? Được chưa? Có thể nghe kèo không? Một cách nô lệ là vô dẫn. Một cách quan hỷ là hỷ thọ. Có thể nghe không? Thấy không? Cũng như giờ bây giờ ta đổi qua cái thứ hai. Qua cái phần mà xả. Nghe không? Một cách thản nhiên là xả. Xả thọ. Và không nào? Một cách sẵn nhiên. Thấy không? Ta bỏ bát và sư một trái chuối. Nhớ lòng thản nhiên. Một cách nô lệ mà thản nhiên ta bỏ bát và sư thì chuối. Biết rằng mình có phước thế thôi. Thì ta qua lại xả thọ trên không phải hỷ thọ. Mới từng nghe kịp không? Thì cái này đó nó sẽ yếu cái phước hơn là anh này. Nên các em cứ từng nghe kịp không? 16, 12, 18 nó cũng giống vậy. Nhưng cái mãnh lực á nó sẽ yếu hơn. Cái từng nghe không? Ủa mà sao nếu mà làm phước thường xuyên như vậy thì nó xả rồi vậy là cũng yếu hơn cái hỷ hả? Hỷ mạnh là cũng hơn nè. Tại vì tốn thêm cái thằng. Làm hoài. Cái này xả thì đâu có không vui thì ngay lúc đầu rồi nhưng mà khi mà làm đi hồi 100 lần làm thì cũng quá vui rồi đừng có xả uống lắm mấy cô tự nha nhưng mà theo cái làm cái kiểu bên Ấn Độ á là được rồi nhưng mà cái nào cho ra cái đó Sangha Sabras nha hồi xưa đó mà Đức Phật đó mà người ta cúng dường Đức Phật xong đó người ta đâu có phải là xa thú xa đô a nu mô đa đa xin chư thiên quan hiển phước báo của chúng tôi ngày hôm nay a nu mô đa đa xa thú xa còn kêu chư thiên đó cái bắt đầu là mình hồi hướng hay mình chia phước cho chư thiên á thì bắt đầu chư thiên kêu xa thú xa đô mà hướng hoài và chúng ta sẽ được đâu nghe quá hốt hoài không phải gần hốt mà nghe kẹo không. Nghe chưa? Chúng ta qua cái phần. Đây là phần. Sư giải thích cái tâm xả này được. Cái xả thọ là giải thích cái xả thọ. Tức là mình làm một cách gọi là mình không có chú tâm lắm. Cái xả thọ đó, mình không chú tâm lắm. Mình làm một cách gọi là tự nhiên, bình thản hay là một cách có thể là máy móc nữa. Những đứa bé vậy đó. Đứa bé nghe người mẹ kêu con để cho chú ra bỏ bát cho nhà sư. Một cách thản nhiên, đứa bé cầm cho chú ra bỏ bát nhà sư. Em ra, em nó thản nhiên nó bỏ bát nó vô xong nó cho nó chơi con đó nữa thì nó đến xả thọ thôi nó không có trung tâm nó không có biết phước tội hay là nó phước báo gì đó thì nó là xả thọ còn mình dù biết nè dù chú tâm nè dù làm một cách xuất sắc nè một cách làm một cách mau lẹ nè thì cái phước nó tăng trưởng hơn nữa nghe tôi nghe kịp không cũng như vậy cái đời tu của mình á khi mà các vị tử mà ngồi thiền á bước đầu sáng á sư tử coi lại đi sáng mà xài thì tâm hỷ thọ lắm cái chiều ấu não ô sầu đó lúc đó là xài qua xả thọ rồi mắt nhìn người ta ba bốn tấm hình luôn các vị tử coi lúc đó có thể đại kỹ qua xả rồi đó thì phải cẩn thận giúp rồi nha lúc nào cũng phải hỷ hoài ra cho tốt hơn được nè tốt quá nhưng bảo nó hiểu hoài cái tốn quá khăn quá trời tốn cái này hiểu khăn rồi bây giờ nghe không đó nó có từ phải cẩn thận một phút thôi là nó chinh phục liền à mình khác thì nghe tôi nghe kèm không mình chưa tôi nghe ừ. Mình làm thiện cái sư ừ. Thì cái tâm mình không nghĩ là mình cúng cho mấy sư là để mình được phước gì đúng đó, rồi phải xả không sư xả nó xả cái đó là không khí đó ra bị trà ra đó tại sao mình không làm cái chuyện mà mình nghĩ là trong mình nó có hai loại phước nhưng tự nghe kèm không nó có hai loại phước nha yeah. Phước khổ lậu nha yeah. Phước vô lậu dạ, nếu mình, yeah. Mình nghĩ mình đòi quá thì mình cũng sợ mình không có có cái bà kia bà nói chứ có bà kia bà nói chứ vô có bà vô cái miếu đó miếu thằng Hoàng ở dưới làng đó không có bà đi vô nói dạ thưa ngài con biết ngài đã cứu con nhiều lần nhưng bây giờ một lần cuối ngài giúp con đi gia đình con thấp chặt khổ lắm kỳ qua này kia này cũng mua vé số cho chú đó con cúng luôn ngài cho chú chú đó giờ con hứa ngài nữa vừa cộng lên thành một giải ngài ta hứa không à không đưa biết không giờ cho chú cái số đi rồi cho luôn cho chú rồi còn lãi bây giờ nữa là mỗi ngày cứ mình cho con trả chú con cúng dường những ngày trả chú bà hứa không bằng chưa nó cúng dường cho luôn lãi bữa nay thì cúng là đủ lãi biết tôi nghe chịu không có những người ta đó nói chuyện con cái chuyện đó là ta vô ta cầu khấn vái đủ thứ đó các biết tôi nghe không cũng không có cái gọi là tham có tội hết trơn đó mình nói thật quý tử nghe không có sao quý tử cầu cái đó thì cái chuyện đó là quý tử không có biết thôi quý tử không biết là có gieo trồng mới có gặt hái chứ bây giờ quý tử cầu xuông á lần lần hai lắm á là chư thiên á hay là các chị một thằng á ở gần đó mình trụ mình được đó là vì sao thứ nhất á là thăng bằng kỹ thuật của mình chư thiên mà giúp mình á là thường thường đó là thăng bằng kỹ thuật của mình nhưng mà con người của mình á không bao giờ nghĩ tới mình nghĩ cái gì nó xa xôi thần thánh xa lắm sư đó sư có những gì mà sư khó khăn á sư nói ông ngoại không sáng nghĩa ông ngoại hồi xưa ông ngoại sư là hương quả là gì chết không có xác mẹ sư nói sống làm quan chứ làm thánh cái sư truyền ngoại ngoại cứu sáng nghĩa sư cũng nghĩ ông ngoại ba má cứu sáng nghĩa rồi sư thấy có kết quả rồi cha mẹ mình mát trả về con trời còn mình ở đây mình sống quan trái với người thôi cái khổ này là khổ quan trái mà thực ra là khổ gia đình của mình á là khổ chi tiết mà mình lại quên đi ha mình lại quên đi mình làm đi cầu cái này cầu cái kia cái tôi nghe kêu không không bao giờ mà giờ cầu bao nhiêu đó chi thiên hay các chị một thằng hay các chị thằng người một cười cho nó cầu đi cầu hoài không được luôn cái tôi nghe kêu không mình phải có trí mình nói rằng có tội không có tội không có tội tại vì mới cầu không tới chứ đâu có được không được không sao nhưng mà mình xét lại ừ thì cầu nhiều quá là tham thôi đừng có tạo đừng tạo đừng cầu nữa thì mình lo làm thôi thì cũng được nhưng mà sư muốn nói với tôi nghe đừng có lo vô khấn với Đức Phật khấn với mẹ Quan Âm khấn ai cũng được đừng có khấn rồi đứng ra đi về được hết không có tội thế tôi nghe kèm không nhưng cái quả mà nó có đến hay là kết quả con cầu có hiện tượng hiện tụ không đó cái đó do cái phước của mình cái duy của mình quý tử nghe kịp không chứ quý tử không có bao giờ quý tử nghĩ là bao giờ mà quý tử nghĩ tới cha mẹ mình đâu không có bao giờ không bao giờ mình nghĩ tới người quá giả người thân của mình đâu đó không bao giờ mà mình gõ cửa cái đó đó từ gõ cửa mình liền nhưng mà con người mình đó dâng ơn cha mẹ mất quên không có nhớ tới mình mà chỉ nghĩ là mình hồi hướng phước cho cha mẹ thôi chứ không cầu xin cha mẹ mình lại cái đó là không được cha mẹ với mình đó, lúc nào cũng tương tác Bồ Tát đó từ Si Đạt Ta đó ngày gục ngã trên ngọn cỏ mẹ của ngài xuống đánh đờn 3 giây ngài ngồi dậy tỉnh liền hả lúc mẹ ngài cũng đâu bỏ ngài đâu sẽ đọc bao nhiêu túc sanh chuyện là lúc nào của mẹ ngài cũng tới con kiếp đó ngài giỡn thì giỡn đi còn cái ngày thọt cái trái banh á góp lọt vô trong cái hàng rắn con rắn nó ngày thò tay vô lấy cái trái banh con rắn nó mổ tay ngày thì chúng đọc ngã xỉu thì cha mẹ thực hiện tại của ngài đây nè ha cha mẹ thật của ngài hiện tại đây đó thẩm lên cầu cứu cho thầy thuốc này thầy thuốc kia thì lúc đó mẹ trước của ngài á là một sư thần ở trên núi thấy con mình bị ngộ độc của rắn đó xuống hiện ra cứu liền cứ vậy tôi nghe kịp không mình quên con người của mình là luôn giống ơn quên cái cha mẹ ông bà của mình cứ đi cầu chư thiên, cầu long thần hộ pháp, cầu này cầu kia, chứ cái cha mẹ mình, người kế bên, kề cận kế sát bên mình không nghĩ tới. Đó là cái đó là vì mình phải lại suy nghĩ lại. Thúc vô lậu, xin nguyện làm nhân tính đạo quả niết bàn, khi tư đào đào đào quý tử cũng phải làm liền, nguyện liền. Quý tử nghe kịp không? Rồi đó. Rồi xin kiếp nào sanh lên con được hưởng những quả phước này. Đó, bắt đầu cái quả niệm nguyện ra. Hãy nguyện. Ở đây gần không được, không biết. Ở đây thì chỉ là còn không biết. Hả? Khóc hả? Khóc xanh. Nên là xin cô trở lại làm người, xin trở lại làm người. Phải không nào? Xin trở làm người, có trí. À, xin con trở lại làm người, có trí. Trong gia đình có chính kiến. Trong gia đình có chính kiến. Đừng có tà kiến. Trong gia đình có chính kiến. Trong quốc độ có Phật pháp. Trong quốc độ có Phật pháp. Sống cần với tự hộ chúng. Sống gần với tứ chúng, sống gần với tứ chúng, gặp mà thầy hay bạn giỏi, gặp thầy hay bạn giỏi, cho con lúc nào cũng không bao giờ nghe chỉ không có, xà thủ xà thủ, thế mình nguyện chứ, thế sao mình nguyện? Xin cho làm mình là người có trí, xin là cái người mà người si mê là chết đói, mình nguyện chứ. Xin trong gia đình có chánh kiến, nhà gia đình có Phật pháp, trong quốc độ có Phật pháp, là mình phải xin vô đó. Ở trong gần hội tứ chúng thì khu ni thì khu nam, ha, từ khi tăng thì từ ni, rồi nó là gì, cận sinh nam cận sinh nữ, mình ở cái chỗ đó sao có tứ chúng là mình chết nói. Rồi gặp thầy hay bạn dỗ nhắc nhở mình, nhà không bao giờ nghe tiếng không có, nghĩ tới có là có cái gì, có phước, xin có phước là có phước. Vâng nè, quên chưa nghe kiềm không? Kiềm xin có kiến thức, xin có kiến thức. Ngài Anuruddha đó, ngài nguyện không có, nguyện không bao giờ nghe tiếng không có. Hồi lúc còn trong quá khứ đó, ngài bỏ mát trong vị độc giác Phật, ngài nói cho xin cho con nghe, không bao giờ con xin cho là làm người, con không bao giờ nghe tiếng không có. Cái kiếp cái chót cái này đó, ngài làm Anuruddha, là anh em với Đức Phật. Nhưng mà hồi lúc mà ngài còn trong bàn cung mà chơi, chơi chỗ đảo với bạn bè trong bàn cung, trong hoàng hoàng gia cũng trong bọn thân tích không mặt mà ngài Anuruddha này đó, nghe là Anuruddha đó, Anuruddha này đó là ngài không bao giờ ngài thắng hết á, cái chỗ đó là ngài cũng thua, mà thua là phải đền bắn. Thì ngài mới kêu vậy, kêu cái tên lên tên hầu á, nè về giống như mẹ ta đền bắn rồi để ta đãi bạn ta thua nữa rồi. Thì mẹ của ngài là đại vua, còn là hoàng hậu mới nói chứ, nè thì em ra nói với con của ta đó, một cái bánh này cánh bánh cuối cùng hết bánh rồi đó, rồi nói con của ta sắp xếp đi về, nhưng mà ngày không có chịu về đâu, ngày có chỗ mấy bảy tám đủ mà chỗ nữa cái ông hầu bưng ra nói chứ, bà nói với con, nói với cậu đi về không chơi nữa, chơi bài hết bánh nó trong mặt cung rồi, bà la đó nó không được để ta chơi cái giác này nữa. Ngày thấy nữa cô nó này về nói với mẹ ta một lần chót này, chúng ta đãi xong rồi ta về, ta thua rồi, người ta xong rồi ta về, ta yên tâm. Thì cái bà hoàng hậu, bà mẹ cũng ngại trong đó, thầy làm sao mà dạy con ta được ta, nó cứ chơi hoài vậy, nó rồi bánh đâu mà có đem mà thúc lắm vậy đâu được. Cái mới lấy cái dĩa, cái mâm ở đó, cái mâm đựng bánh đó, rồi cái mâm cái dĩa đó bỏ vô, để bánh thì không có hết rồi, cái dĩa không, để cái mâm vô, nói chứ này. Ra nói với con của ta, bánh này là bánh không có, rồi đi về liền. À, không có. Tại vì hồi kiếp quá khứ đó, là ngài là tín hầu, đi theo ông bá hộ ra ngoài làm quân. Thì ông bá hộ cho ngài, là ông hầu đó, được bỏ bát cho gì độc nhất Phật. Thì ngài bỏ bát đó, ông hầu đó bỏ bát đó chứ. Người nguyện cái gì ta cho, nên chứ, nguyện kiếp sau là con sanh lên, con không được nghe tiếng không có. Khi nào con nghĩ tới không có rồi phải có cho con. Gây ngày độc giác tăng chỉ tầng là chỉ tầng tâm hàng khiếp và về qua sa bì chú nguyện liền nên là à, thì cái xà thú xà thú sau khi ngày chết sinh thiên người cháu là người thì hôm nay là Anuruddha em nè cái thời Đức Phật đó người mà ngồi coi Đức Phật này yên tịnh niết bàn đó thì lúc bây giờ người hầu ôm cái dĩa không có bánh không có cái mâm với cái dĩa thôi em ra đưa em ra nói này cậu mẹ của ngài đó nói với cậu đó là cái bánh này là không có, thôi kết thúc đi về. Mở ra thôn hào ngạc. Tại vì sao? Vì từ ở trong nhà bếp á, ở trong nhà bếp á, bưng cái dĩa đi ra khỏi cái sảnh đường ngoài sân vậy nè, đi tới cái chỗ chơi của ngài đó, chư thiên ở trong hoàng cung đó, mới nói chết, chết chết, nếu mà ta không làm cái phước cái này cho anh Ôn Tháp được thành tựu đó, ta không có chỗ chút sức này ở được nè. Nên nó bắt đầu chư thiên mới bỏ bánh cho đem vô, thì mở ra, ngào ngạt, thôi, cái bạn bè của ngài ăn, mà ngài cũng ăn ngon lắm, cái ngày kết thúc cái cuộc trò chơi thì sẽ về, vừa bước vô cửa chậm chân chậm cảm, mẹ thiệt mẹ có thương con, cái anh Ngô Thác mẹ có thương con, thương, sao mà con từ trước đến giờ con chưa từng ăn cái bánh không có, mà sao giờ cái bánh này không có nó ngon quá trời đi, bà mẹ nói ủa má cũng chưa ăn bánh không có nữa, má cũng chưa ăn bánh không có nữa, không có ăn nữa, cái bà mới kể ra, thì bắt đầu mới suy nghĩ ủa tại sao ở đâu mình có cái phước đó nguyệt tử, cái đó là một. Còn sư học của ngài Chutika là cái ngài mà sư dịch cuốn sách đó, ngài nói chứ không bao giờ ngài nghe không có kiến thức, không có trí tuệ, nên nó sẽ đọc được cái câu đó sự thích hoàn hiện sư dịch tiêu cuốn sách đó. Nên nguyệt tử phải nhớ nguyện này đó là phước hữu lậu, phải có nguyện chứ đừng có bao giờ bỏ uổng lắm. Các bạn nghe kiểu không? Cái gieo hạt đó là mình có nguyện, nhưng mà nguyện trong cái chánh kiến, nguyện trong cái kém phải là chánh pháp, chứ không phải nguyện trong cái tà kiến này sai trật. Quý vị nghe kiểu không? Đó là một cái phước này có ba loại phước. Phước mà ta cho ra tài sản của cải gọi là phước vật. Phước mà ta cho mà ta nguyện thập nó tu tập đó, cái tâm từ là phước đức, và phước gọi là phước đúng trí. Một ngày chúng ta phải làm tam phước mỗi ngày không bỏ một phút giây nào, phước dẫn, phước đức và phước trí. Các cái tự nghe nhớ hả? Nhớ chưa? Phước trí là quán tưởng và vô thường, phước đức là quán cải tâm từ, phước dẫn rồi xả thí cho ra. Các cái tự nghe kẹo không? Ta cho trong tăng chi bộ kinh nói, ta cho súc sanh 100 kiếp của tướng đầy đủ dần thực. Ở trên chùa của sư đó, mỗi ngày sư múc một lon gà sư cho chim ăn, cho sóc ăn, cho chúng sanh ăn, rồi những vật thực mà còn chưa mấy sư cô, mấy cô trong chùa đó đem ra cho mèo quang đó, chúng sanh bên ngoài tới ăn, phải không? Cái đó là phước vật, là một ngày cứ tưởng phải có cho. Như một buổi sáng này nè, sư ở trong phòng đó, trên lầu á, sư mở cửa ra đó, cho nó mát, nó đổi không khí đó, chú nghe tiếng chim hót á, xin nhớ tới chùa Tịnh Sư đó, chim hót rúi lo, chim chùa hót chùa sư nó lúc nào cũng cho. Nên chim hót nó về nó ở nó chút xíu đó, nó thanh bình, chị đắc lành trên đậu mà. Các quý tử nghe kiểu không? Thì xin để cho, hồi xưa cũng cho mấy đứa con của sư cho đứa bọt nó ăn, chứ ăn phân nửa cho nó phân nửa, ăn phân nửa cho nó phân nửa. Các quý tử nghe kiểu, tại cũng đang ta là phước vật. Các quý tử không nên phân phật. Cái nồi cơm nó mới tự nấu á, nghe không nè, rồi múc hết ăn hết rồi, gia đình ăn hết rồi, cũng dính 3-5-10 hộp cơm dưới đó, ngâm nước đi làm, chiều về cái quậy nó tan ra, đem nó bỏ góc bên kia, cô kiếm nó qua mình kiếm ăn, không có nhà người ta, người ta nghe không là tốt giả. Người ta nghe kiểu không? Phải nguyện, hiểu chưa? Nguyện mà ta có trí, gia đình chính kiến, trong quốc độ có Phật pháp ở gần cứu chúng và gặp thầy hay bạn giỏi và không bao giờ nghe tiếng không có ở trong đời, cái kịp không? Thấy chưa? Nhớ chưa? Có nguyện chưa? Nguyện ngồi đó, nghe không? Đầu tiên là nguyện làm nhân đến giải thoát niết bàn, chúng ta nghe kịp không? Lúc nào cũng phải biết là chưa? Chúng ta qua cái tới tâm thứ hai, cái tâm tám tâm đại quả. Được chưa? Tám tâm đại thiện các ba rồi ha. Làm chưa? Yeah. Đại thiện làm những việc gì? Làm việc thiện đại. Thấy không? Kịp chưa? Giờ ta qua tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả nó làm bốn việc. Nên ta nghe kịp không? Tám tâm đại quả nó làm bốn việc. Đấy, tới phần này. Ta qua phần này rồi. Tám tâm đại quả làm bốn việc. Làm việc tục, làm việc tứ ở trong đời, làm việc phục sinh trong kiếp sau, làm việc ma cảnh và làm việc phú phần ở trong tâm thức của mình. Thế tôi nghe kịp không? Tâm quả này á, luôn luôn nó là đương nhiên điều đó. Thế tôi nghe kịp không? Nó gọi là tâm đại, đại quả, năm diệt tử, tục sinh, rồi na cảnh, na cảnh dư, nó hữu thừa hữu phước báo hoài, thừa hữu phước báo hoài. Thế tôi nghe kịp không? Giống như chư thiên mà lên trên nó hữu phước báo hoài, không hết. Cái na cảnh này nó lớn lớn lắm. Cái tự nghe kịp không? Có hai cái sắc na thôi trong lộ trình tâm á, trong lộ trình tâm có hai sắc na thôi mà anh đại quả này nó vững hoài. Cứ tính cái tính đi à, bây giờ nè ta cu tu một khí một kiếp sống này à, xin nói tính nha, kiếp sống của đối tượng bây giờ bao nhiêu tuổi nè? 80 tuổi thọ ha, 90 tuổi thọ nè, sư thì 128 rồi đó. Còn đối tượng là nhiêu giờ cho nó chung chung đi ha, 80 rồi, 80 đi, làm cho trong số đầu bằng cái mũi nước Phật đó. Nhưng mà so với cổ tiêu thiên dương chưa tới được ngày nữa, đúng không? Chưa được một ngày nữa, một ngày của tứ thiên dương đó là 50 năm của người. Mà nếu như một ngày ở đâu là thiên đó là 100 năm của người, chưa ha, chưa nói chung nghĩa nó không xin nghe gì trên đó. Rồi bây giờ cái tự đắc thiền sắc giới đi, đắc thiền sắc giới đi trong một kiếp rồi nè. Từ khi mà mở mắt con mẹ sinh ra đó, tu thiền đắc thiền tới thì chết tử nè, tục sinh, người ta nghe không? Sanh thì có trời sắc giới, tuổi thọ 1000 tuổi thọ của sắc giới bao nhiêu hưởng? Thì con chưa tới 1 ngày nữa mà lên cho nó 1000 tuổi thọ. Ôi trời ơi, không bà quá. Tại sao tao không làm? Mệt. Sao bạn có trái hả? Không, tại ông này không biết làm vui thôi. Biết tao nghe không? Đó, những cái này mình tính đi. Mình tính cho nó kỹ. Thấy không nè? Không làm tính á. Không biết tính là nó suốt đời mà. Mình mà tính đi. Thấy không? Mình bỏ 100 có một kiếp này thôi. Mà mình sanh như có trời sắc giới. Mình mù tiêu trời ơi, không thấy trời đất luôn á. Mà đâu phải nó không đâu, còn ở đó nó còn hưởng nữa. Cứ tôi nghe không? Thật có trời mà đau lợi thiên ha, đã chờ đợi đâu thì một ngày một đêm 100 năm của mình. Có một vị thiên nữ đó đi theo thiên chủ nó có mặt ngàn thiên nữ. Cứ tôi biết không? Có trời đau lợi thiên đó, một thiên nam 4000 thiên nữ. Tôi bắt đầu tém nha. Cứ tôi nghe kìa không? Thì vì có nhân loại này nó người nam tu ít, còn nữ cũng nhiều mà. Nó sinh về nó nằm nữ quá trời luôn. Còn thiên nam có 4000 thiên nữ. Cái bữa đó ông thiên chủ đó, ông dắt mấy 1000 thiên nữ đi ra hai bông. Đi ra hai bông chơi, đi ra vườn qua 20. Cái bà thiên nữ đó, bắn ra ngồi hai bông rồi bà chết. Bà chết ngay trên cành cây á, rồi là hai là bà chết rồi. Bà tục xuống là người, xuống nước là người, cái là con gái. À, bà lớn lên, cha mẹ gãi với chồng. Chồng có đẻ 4 đứa con, rồi 4 đứa con lắm, lớn lên con lúa cho chồng giá hết. Cái bà mới vô chùa, chồng chết chơi chút chùa chìm, chanh chua chú chát chính kêu cho chồng. À, ra bắt đầu vô chùa, với nó, vô chùa quét lá ra rồi, quét lá. Cái sao chùa, cái bữa đó bà mệt quá, bà ngã lần bà chết, bà ngã lần bà chết. Cái chư tăng đi ra thấy bà chết đó, tụng kinh còn miệng, còn xíu nha. Bà trở lại cái chỗ ngồi chí thiên bằng bà hai. Cái ông thiên chủ đi ra, này thiên nữ, sáng giờ ngươi đi đâu vậy? Nói con đi xuống, con lên, nó bò lộn, 4 con rồi chứ. Đó, của nhân loại có một ngày trời với nó hả? Mà chết hết 100 năm rồi. Ngắn gì sao? Cái ông gì thiên chủ mà ngán lặng, ô cha, cái cổ người là sao nó ngắn ngủi quá đi. Cái cổ này đó, 30 năm, mà mới đi xuống lên là 4 con rồi lên rồi, đi nhật mới 1 con ngày. Cái tư thế không? Tại sao mà không tu? Mà nó trên đó, 1 thiên nam, 4000 thiên nữ, quý thầy ơi, mình biết cho họ. Hú phần, giữ các bạn sống, danh pháp mình luôn luôn, đầy đủ, rồi chưa? 8 tâm đại quả. Thì cái quả nào đó, cũng giống như của cái đại thiện làm vậy đó. Nhưng tôi nghe thầy không? cũng có phước vật, phước đức, phước trí, chúng ta cũng có những cái phước mà mình mong cầu, thì tử tục sinh chúng ta cũng quả phước mà ta có, thì đủ như vậy. Quý tử nắm được chưa? À, chưa? Đây là sư qua tám tâm. Gia sư lại bốn là tử. Tử là cái tâm đầu bản làm tử, nên tới cái ngày tử thì sư nói qua phần thì tử cái ngày xuất sinh này, tử nó có ba điều xảy ra. Chứ khi mà ta chết á, cái tâm đại quả của ta đó, quý tử nghe kẹp không? Quý tử làm là thiền nha, quý tử làm một thí chỉ giới ha, quý tử một thiền ha, thì lúc đó cận tử đó, thì cái cận tử đây đó, lúc tử nó còn đang thiền nè, quý tử nghe kẹp không? À, quý tử đang còn thiền cận tử đó, thiền bằng bằng cách là niệm Phật hay dùng điện được không nào? Được đó, rồi cái tử thì cái tâm quả nó sẽ nhảy vô đây, hiểu không? Cái tâm quả quý tử đang thiền nè, cái tử cái tự tâm quả nó nhảy xuống này. Thì từ cái quả này đó đưa đi tục sinh ra cái quả phước của thiền mình, đưa nắm được không? Cái đó là gọi là diệt tử, thấy không nào? Thì nó có ba trường hợp xảy ra: khánh nghiệp tước, cảnh thuốc tước. À, thuốc tước là cái sanh thuốc cái cỏ mình đi. Cái tử này nó sẽ xảy ra trong vòng 7 ngày trước khi chết. À, cái tâm quả này nè, nó sẽ xảy ra trước cái triệt thiện này nè, trong cái 7 ngày. Có khi cảnh nghiệp này nó 2 đến 3 ngày. Có khi cảnh nghiệp đó là 2 đến 3 ngày. Có khi này đó là 1 ngày là thấy đi liền. Cái tử nghe kèm không? Thì nói thí dụ là cái người đó là một cái thầy giáo, phải không? Như sư, nghe không? Một đời làm nghề thầy giáo, gõ đầu trẻ, bắn cháu phổi, quý tư tự nghiệp theo không? Đó, thì tới khi mà cận tử của sư đó, trước 7 ngày, quý tư nghe kẹp không? Để mình theo dõi cha mẹ của mình cũng được đó. Mình nếu mình còn cha mẹ đó, thì trước 7 ngày đó, thì sư đang nằm ngủ đó, sư thấy rồi là sư đứng trên bục giảng chi giảng. Là cảnh nghiệp nó chạm trở lại của cái việc thiện của mình đó làm. Quý tử nghe còn không? Nếu quý tử ngồi thiền thì lúc đó trước 7 ngày đó, trong khi ngủ đó, đang thiếp rồi đó, là cứ thấy mình đang thiền, nghe kẹp không? Còn ví dụ như bố thí trì giới thì lúc cái cận tử đó mình thấy có bố thí trì giới, thấy cái cảnh ở trong ngủ thôi chứ không phải cảnh thiền, nghe kẹp không? Được chưa? Thấy một ngày này qua ngày kia chặt đi chậm lại, cái sáng mình ngồi dậy mình nói chứ nói sao má nằm mà thấy má có thấy gì giới hay má ngồi thiền, mình vẫn nói lại còn hai mình bao nhiêu tuổi rồi, là bắt đầu mình tính nè, mình mới tự nghe kèm không? Chưa chừng có không thấy không nói, nhưng mà bắt đầu thấy trở lại rồi không, tại vì có đôi bà là thuần suy quen, nhưng mà sau này già yếu không có chùa, không có chùa được nữa ở nhà, nhưng mà cũng nghĩ từ buổi tối vẫn còn nghĩ tưởng tới cái việc thiền của mình quên nè, thì cái lúc đó cảm nghiệp đó nó trở lại, nó báo về tử sanh của chúng tôi đi rồi đó. Chúng tôi nghe kèm không? Lúc đó đó, nếu mà mình vào cái bên, mình nhắc, má có niệm Phật đi, má có ngồi thiền đi, má có chỉ giới lại đi, má xin quy giới xin lại đi. Thế đó, thì bà làm lại, thì bà làm cái thiền này, bà không bán này, bà trên này, bà hướng này, đi tục lại, nguyên kiếm cái đó. Rồi, thì qua tới cảnh nghiệp thứ hai, tức là qua 2 ngày tới 3 ngày nữa, qua tới cái phần mà cảnh nghiệp tướng này, thì bà thấy được gì? Bà thấy là hương thơm bông hoa, hay là người ta tới tặng như thầy giáo đó, người ta tới tặng bông, tặng quà, tặng bánh, tặng trái, hay là cho tiền cho bà tặng cái đó. Còn nếu như mà ông ra thầy giáo mà xấu hư không tốt, thì cảnh nghiệp tướng này là thấy người ta luyện cà chua hay cho là mắng liếm chửi bới, người ta nghe kèm không? Là cảnh nghiệp tướng xấu, cảnh nghiệp tướng xấu, vậy chưa? 2-3 ngày liên tục cái đó, hôm sau tối má thấy người ta lại chửi bới mau quá này, chửi mới bà quá đi, cái đau đó mình nghe tới chết rồi, hay là người ta thấy vào xong tốn tiếng người ta tới nha, ô làng sớm đầu đông lắm con ơi, tới cho bà má bánh kẹo dữ lắm, hưởng cù vô con ấp nhiêu nhiêu lắm, đúng như có gia đình đó, có mấy người cha người mẹ của ba má xưa có thấy nó tới đó, rồi đó, cái là cảnh nghiệp, nghiệp tướng, là nghiệp tướng gì, cảnh nghiệp tiếp thiện, cảnh nghiệp tiếp bất thiện, nó chạy trở lại. Cái tên kia thấm, cảnh nghiệp thứ bất thiện, cảnh nghiệp thứ thiện, nó chạy trở lại trong cảnh tử lâm chung. trước đó 7 ngày thôi. Cái đó niệm đi. Nào cũng thấy. Hả? Ngày nào cũng thấy. Thấy liên tục rồi. Nó nhắc này nó chạy ra như quay phim lại vậy đó. Kìa lắm. Cái anh đại quả này nè. À, còn cái tám thấy tâm đại tâm quả vô nhân thần có. Tâm quả có thiện vô nhân có. Anh đại quả này có. Đến đây nghe kìa ha. Được chưa? Rồi. Cảm nghiệp tướng thiện. Cảm nghiệp tướng thiện thì anh thấy được cái là điều tốt. Thấy không nào? Người ta bánh trái kẹo bông hoa hay tặng phẩm dành cho mình, nó thấy không? Chửi bới đánh đập hay trộn đá trộn chặt cà chua trộn trứng thúi đó, cái là ác thiện rồi đó. Các thấy nghe kịp không? Còn cái thú bướu này là cái là sanh thú đó, sanh thú là cổ giới mình sẽ đi tục sinh đó, cổ giới mình sẽ đi tục sinh đó, cổ giới sẽ được tình. Thấy bất thiện cũng thấy bất thiện, thấy thiện thấy lửa đỏ à, thấy lúc đó má nằm xung quanh thấy lửa đỏ là đi ngục. Địa ngục kêu lửa. Thấy nó lửa nó bao không bên tôi xung quanh mẹ. Má nằm ngủ nó thấy lửa bao má hết trơn. Là cảnh đi địa ngục. Cái tên theo. Tỉnh hang. Hang tối đen. Cái hang động nó tối đen. Cái tên nghe kèm không? Mẹ thấy cái cảnh hang tối đen má thì đi lũ vô trong hang tối đen đó. Ngà quỷ. Đi vô ngà quỷ. Atula. Hang tối đen. Các nghe không? Thấy gà nó chạy, thấy chó sủa, súc sanh. Thấy người cười giỡn trong làng, trở lại người. Các tôi nghe kìm không? Đó là cảnh thú, tướng, nó chỉ đến trong một tích tắc thôi. Một ngày hay là một buổi chiều hay là một buổi tối thôi. Là lúc đó là phúc, đi liền. Các tôi nghe kìm không? Đấy, cảnh là còn thiện á, thì thấy người, thấy thiên cung, trò lúc đài, thấy cảnh sắc vui, xeo xác. Nên các quý tử phải nhớ, xin nhắc thế này, sẽ tới rất nhiều nhà mà của Phật tử đó ở bên Virginia, ở Washington, yeah. Họ mua mấy cái đèn, họ mua mấy cái đèn, mà cái đèn đó là của người Trung Hoa, nó bán cái đèn cái trứng ớt á, cái ớt á, màu đỏ đó, quý tử không bao giờ để cái đèn ở trong nhà của mình hết, tại cái đó là cái đèn nhà xác, tại vì ở trong nhà xác đó nó bỏ phật mon vô đó. Còn cái mặt nó xanh lắm chứ anh à. Mình chết rồi mặt xanh lắm. Cái đó đó nó bỏ cái mặt đèn hồng đỏ ra đó. Thì mình mở ra mình thấy nó cũng tươi hồng. Mình không thấy sợ. Nhưng mà mình đem cái đèn bóng đó. Mình để trong nhà mình đó. Để tên bằng thờ Phật nè. Để bên bằng ông bà của quyền của mình đó. Tối rồi gì đó. Thì đồng lõa với cái sự ba quái. Rồi đó đó. Mà người cảnh tử của mình đó. Và lúc mấy giờ đó mình nhỏ ngó lên bằng thờ Phật. Mình để bằng thờ Phật mà. Đó, ngó lên cái đỏ quá. Dính vô cái lửa đỏ này nè, tu xuống liền, bắt cảnh nó cuối cùng là đi liền. Các người tự nghe kịp không? FBI ngày hôm nay bên Mỹ đó, một cái cuộc một bắn súng chết nhau hay gì cũng vậy, nó là đầu tiên nhất đó, là nó tới mang người ta Samsung, cái banh của mắt nó gọi điện biên vô, chụp được cái đó, điện biên nó thấy cái người đó là cái gì, đi. Cái con người nó thâu lại hết. Đó là khoa học ngày hôm nay đó, nó nói cái con mắt của mình đó, cái còn cái chồng ngươi của mình đó là thu lại cái cuối cảnh tử lâm chung đó, y như đó bạn này nói cảnh thú tướng đó nhập vô liền, cho nó là đi liền, đừng bao giờ để cái đèn đỏ ở trong nhà, để đèn trắng mà trong mà sáng hực, mình nhìn nó thấy Phật đó như cảnh thiên cung lúc nào cũng là sáng hực hết đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là không bao giờ quý tử đừng để người nhà của mình á ở nơi chỗ hầm hì nóng nực, cảnh tử lâm chung á để hầm hì nóng nực. Có ông quyện, ông chú của sư quyện, ông có 700 mẫu đất, ông bị tho giàu có vô cùng lên nè, mà tới ngày ông chết đó, con cháu á, ông có đứa con một à, ông có 3 đời vợ, vợ thứ nhất không có con, vợ thứ hai nó có một đứa con là cô của sư Lê Thị Xuân Hương, lấy người dượng là vợ dân Pháp là dân Biểu. Còn vợ người thứ ba không có còn, không tiền của bạc ngàn, gà lầu xe hơi, gặp hát xin đi, còn phú xá cũng gì, giàu quá ở Sài Gòn. Mà chết đó, nó để cho hầm hì trong nhà, và ông nằm một chỗ đó, lét lưng, ở trong nó có dầu mọc ra. Mà ba sư vô nó chết, tại sao? Để cho chú không có quả như mà hầm hì nóng nảy vậy. Thì bực quá lắm, sao, tụi nó không có bảo dành để biết thôi hết trơn. Không dùng nón cái đâu, chết liền. Cảnh nóng này. Đó, ba sư hối hận dễ sợ. nhưng mà đứa con không có biết. Nằm ông nằm trong đó hốc hối vậy đó, ở ngoài đời ca sướng hát vui chơi để chi chồng chết là hưởng tài sản rồi đó. Một ông quyền nổi tiếng, vô tình nghe kịp không? Nên nhìn cái này á, sư thường hay nhắc nhở đó, kiền sư đi vào Thái Lan đi với mấy phật tử của anh Phạm Quang, có cô Mười đây nè, ra anh tự cô Ba không đi, đi một lần qua ở cái chùa của Hoàng Gia, được nó cho đầy đủ tiện nghi hết á, là mới lạnh rồi bọc mái rồi mà tắm rồi được sạch sẽ. Mà xưa trên lầu á thì sư mở mới lạnh sư ở thoải mái lắm, tại Thái Lan nó nóng, sư xuống ở đây trời ơi nó nóng như lửa rồi. Tôi nói sao mày cô ở trong lửa đi một vậy, cái cô ở trong lửa đi một, mà cái đó đó mà nó góp cho cả thứ tướng này á là coi như là không được góp góp cả các bên thì phải cảm cẩn thận dục rồi, không để màu đỏ, không để đèn đỏ và không để không thì nóng nảy, không để tối ôm ấp ấp trong phòng trang trong cửa, tại cái đó là ma quỷ nha, ma quỷ Adula hay là đứa đi một cái tới. Có cái bà đó, có cái bà đó thời Đức Phật, cái thời đó cái bà thời Đức Phật, thời Đức Phật bà cô là mắng nhiếc chửi hết cả làng xóm, không có chuồng ai mà vũ đó ha. Mà có đứa con, mà có đứa con đi tu mà làm xuất gia là tiền khu à, nhưng mà bà thương đứa con này lắm à, đứa con này cũng độ mẹ dữ lắm, nói má đừng có mắng nhiếc chửi bới hoài tội lắm, má mang tội thu ác nữa đó, má mang tội nó thập dại rồi đó. Bà nói không, bà, con nói thì bà nghe, nhưng mà con đi về chùa đó thì bà năm bà bảy bà tám xung quanh là bà chửi tét luôn hết đó, không có chùa hài hết đó. Bà tục lộ như là bà năm nói với tao nghe kêu không sự nói ra không được tới. Mà bà có hai cái điều bà thương, hai ba điều là bà làm, bà nghe lời con đó, rồi đó là một. Nên đó cái thứ hai nữa đó là bà mua giải, mua giải trắng hồi xưa đó đâu có giải màu, mua giải trắng cho bà căng cái mua giải nó ra đi, bà làm cái thùng mực cái màu màu á, màu mực màu đỏ, và lấy cái cây que tre đó bà dích lên như này, bà nhuộm cái màu giải trắng đó là màu y đỏ, rồi bà đem đi giặt, bà đem xả ra, rồi bà mai thành y cúng dường cho ông sư con của mình. Bà có cái đó đó, năm nào á cũng cúng dường cái chín nát là bà mai y gì đó bằng tay bà. Bà dích cho bà không đi mua giải cái màu, bà tự bà đi nhuộm màu trên cái miếng giải trắng đó, rồi xong bà mai áo đó rồi đem đi dâng cho ông sư con mình. Tới khi mà bà xuống người mắt đó, cảnh tử lâm chung chích 7 ngày, cái ngày thuốc tướng đó, bà thấy lửa đỏ bao quanh bà, thấy lửa đỏ bao quanh bà đi, cái bà sực nghe nó không, bà nằm trong cái bà còn nhớ là ông sư nói mà, nên ông phải nói không, đây không phải là lửa đỏ, cái này là màu bực đỏ tên nhuộm y cho con ta. Bà sanh thành tử thiên dương liền khôn đường thơ kẻ tóc mới tưởng nghe không. Bà nếu như bà vũ cái đó ra đó là bà lụng xuống lượt đi con đèn. Từ đó về sau đó các mùa nhân như cái tiếng ná của sư có các chư tăng đó dù xả y ra đó lụng y liền về bắt đầu treo trên nhà có cái gớt xuống con nói thì cũng sợ biết tên cái kèm không. Đó là cái điều mà cảnh thú tướng nó đến thì tử tục sinh, cái tên nghe chồng không, tử mà tâm đại quả do đại thiện làm ra đó thì tục sinh trở lại đó, chúng ta sẽ hưởng được cái quả thiện này. Sư nghe dạ, sư con hỏi cái trong cái lúc mà tụng tử nghiệp á, mình sợ cái tâm mình nó không có đủ mạnh để mà chuyển cái ý nó trong cái đó là nghiệp cũ được theo. Dạ, cái đó là nghiệp cũ được theo. Quý vị biết không, nó có khi mà chúng ta làm tâm động lực đó, nó có 7 cái sát na động lực. Quý vị nghe không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tâm động lực này đó, thì nó có 3 giai đoạn nó trộn. Sát na đầu tiên á, khi ta làm bố thí, sát na đầu tiên thì nó trộn ngay kim kiếp này thì báo nghiệp. Và cái sát na thứ 7 này nó là hậu báo nghiệp, là đời kế cái này nè chúng ta được hưởng, cái là hậu báo nghiệp. Là nó đưa sơ cái đạt chỗ này à, nó đưa tới chỗ này nè, thì sân trời sân đường, các quý vị nghe kiểu không. Còn hai cái thứ sáu này đó là hậu báo nghiệp, tức là có chỗ hoài, nó có dịp là nó chỗ xanh à, nó có dịp nó chỗ xanh cho tới người ta a la hán vô sinh niết bàn thôi. Chỗ đó đó quý vị tự biết không, một cái câu nữa câu chuyện này quý vị tự sẽ thấy sợ là bà hoàng hậu Marika. Bà hoàng hậu Marika là vợ của đức vua Pasenadi, mà ta gọi là ba tiêu nạp đó. Pasenadi, vợ đức vua Pasenadi. Bà hoàng hậu Marika này trong một buổi chơi vui chơi ra qua giường của Nguyễn, vợ chồng hai người, ông vua với bà hoàng hậu dưới bao nhiêu cung nữ tiền nữ ra ngoài đờn ca xính rác ăn uống vui chơi. Bà hoàng hậu Marika này nó còn nó láo một cái câu giọng nữ, nó láo chơi với ông vua thôi, nó chơi thôi mà sực nhớ lại chết, ta nói chơi với vua của mình, ta nói láo không nói thật, cái lòng mà hối hận đi. Mà ông biết tự biết không, Marika này nó là một đời bà hoàng hậu này thờ của đức Phật đó, bố thí vô cùng tặng đời được đức vua Pasenadi với Marika này nó làm nổi tiếng là đại thí chủ bao nhiêu cũng vừa. Nhưng mà tới khúc mà anh nhớ cái thần tử này nè, anh nhớ câu lôn láo mà chưa kịp sám hối với người chồng là vua Pasenadi đó, và gỡ xuống vô gia đình một bảy ngày vậy đó, hết rồi bà mới trở lại rồi. Nên cái bài kinh đó có rõ ở trong cái quyển là vô gián điện ngục, Marika nói dối một lần thôi mà không kịp sám hối thì gớt xuống đó, thúc thần tử lên chân, anh nhớ là đi xuống điện ngục 7 ngày vô gián rồi đó. Quý tân nghe kẹp không? Nên quý tử cản cản nặng vô cùng, xin đừng nói chứ chị ta chị chân từng chọn báo chương trình chịt lời chịt nói không chịu chỉnh cho báo. Quý tân nghe kẹp không? Mà cái nghiệp đó là nó là bất di bất dịch, không có corruption được, không có đốt tiền nhau được, mua chuộc nó được, không có hối lộ nó được, không tham nhũng được, để mà nó trải qua trở lại, xây qua xây dịch lại, bùng gấp bùng gấp bùng. Đức Phật ngài có đâu độ được đó, Đức Phật ngài có đâu độ được đó, nên Đức Phật ngài không xen vào nghiệp của chúng. Chúng ta cái tư phải càng ta chúng ta nghĩ là này. Bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy ngày đó là bảy ngày, bảy